Chương 3481 các vũ cảnh tiên nhân kia chết ở trước mắt bọn họ, gần trong gang tấc, ngay cả máu tươi cũng bắn ở trên quần áo bọn họ. Loại rung động đó có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Chỉ có Phương Hàn và Tuyết Hồng Phong rất bình tĩnh. Phàm là người từng kiến thức thủ đoạn của Tô Dịch, đều sẽ không vì vậy mà cảm thấy bất ngờ. Muốn chết. Trưởng lão Lương Minh nổi giận, lao vút đi đánh về phía Tô Dịch. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, bấm tay điểm một cái. Ầm. Thân thể Lương Minh còn ở nửa đường, đã chia năm xẻ bảy, ầm ầm tan vỡ, máu thịt rơi đầy đất. Điều này làm các vị khách ở đây đều kinh sợ. Bởi vì Lương Minh chính là chân tiên cấp bậc hư cảnh đại viên mãn. Nhưng vẫn như cũ không chịu nổi một đòn. Sắc mặt các đại nhân vật bọn Lương Chi Bắc, Lương Vân Hổ đều đã trở nên kém vô cùng. Bổn tọa cũng không nhìn ra, ngươi vật nhỏ này lại là gốc dạ cứng thâm tàng bất lộ. Giọng điệu Lương Chi Bắc lạnh như băng, sát khí quanh quẩn. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta không phải hạng người lạm sát, cũng không muốn ở hôm nay diệt Lương thị nhất tộc, khuyên các ngươi một câu, chớ tự lầm lỡ. Khi nói chuyện, hắn đã cất bước đi về phía Lương Chi Bắc, ta chỉ muốn mượn cái đầu trên cổ ngươi dùng một chút, tặng ra phần quà lớn thứ hai của hôm nay. Thì ra, món quà lớn thứ hai theo như lời tiền bối hắn, lại là cái đầu trên cổ tộc trưởng Lương gia. Phương Hàn run rẩy, lúc này mới hiểu ra. Lương Chi Bắc giận quá mà cười, nói, một tên vũ cảnh tiên nhân mà thôi, cũng dám dương oai ở trên địa bàn Lương gia ta, quả thực không biết sống chết. Ầm, khí cơ trên người hắn nổ vang, uy thế tiên quân khủng bố ngút trời, chấn động cả tòa đại điện run rẩy dữ dội, bàn ghế cùng các loại bài trí trong đại điện đều ầm ầm tan vỡ. Mọi người ở đại điện đều kinh hãi biến sắc, nếu ra tay ở nơi này, chỉ là uy năng tiên quân cỡ đó, cũng có thể làm bọn họ những người này gặp liên lụy, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Đại trưởng lão Lương Vân Hổ đột nhiên mở miệng, người trẻ tuổi, có dám ra bên ngoài chiến một trận hay không? Cũng được, ta liền cho các ngươi cơ hội này. Tô Dịch trực tiếp bước ra ngoài. Hắn không muốn đại khai sát giới, đương nhiên không cần thiết để người khác liên lụy vào. Thấy vậy, các tộc nhân Lương gia cùng khách nhân đến xem lễ đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, mọi người đều bước ra ngoài đại điện. Bên ngoài, trên Hoàng Lương Tiên Sơn, dưới bầu trời, biển mây tràn ngập, tiên khí bốc hơi. Tô Dịch một bộ áo bào xanh, khoanh tay đứng trong mây, bóng người tuấn tú ở dưới ánh mặt trời nổi lên một mảng thần vận xuất trần siêu nhiên. Vù, đại trưởng lão Lương Vân Hổ xé gió lao lên, tới dưới bầu trời. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt hội tụ qua. Tên kia trong cái phất tay áo, chém giết 14 vị vũ cảnh tiên nhân, búng tay một cái, liền có thể trấn áp chém giết Lương Minh chân tiên hư cảnh đại viên mãn bực này, chẳng lẽ hắn là tiên quân hay sao? Không phải, hắn lúc trước ra tay, tu vi hiển lộ ra chỉ là cấp bậc vũ cảnh. Cái gì? Vũ cảnh tiên nhân? Vũ cảnh tiên nhân từ khi nào cũng nghịch thiên như thế? Rất nhiều khách khứa đang nghị luận. Hắn lợi hại nữa, hôm nay cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đây chính là Lương gia chúng ta. Các tộc nhân kia của Lương gia, ai cũng sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Lương Văn Vũ, Phương Hữu Dung đã hội hợp với Phương Hàn, được Tuyết Hồng Phong che chở. Vẻ mặt hai người đều tràn đầy nét lo lắng thật sâu, bàng hoàng bất an. Tỷ, tỷ đừng sợ, Tô tiền bối khẳng định có thể thắng. Phương Hàn an ủi. Phương Hữu Dung cay đắng lắc đầu. Thắng. Nơi này là Hoàng Lương Tiên Sơn, bao trùm không biết bao nhiêu sát trận, mà trên dưới Lương gia, cường giả như rừng, càng có hai vị tiên quân tọa trấn. Tô Dịch kia có lẽ rất lợi hại, nhưng lại không phải tiên quân, đâu có thể nào có bao nhiêu phần thắng. Giống như nhìn thấu tâm tư của Phương Hữu Dung, Tuyết Hồng Phong không khỏi cười lắc lắc đầu, chưa nói gì. Cùng lúc đó, dưới bầu trời, nhìn Lương Vân Hổ xé gió mà tới, Tô Dịch cũng lắc lắc đầu, nói, ta muốn lấy, là đầu của Lương Chi Bắc, ngươi vẫn là lui ra thì tốt hơn. Lương Vân Hổ mặt không biểu cảm nói, đánh bại ta trước, lại kêu gào cũng không muộn. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Lương Vân Hổ đã ra tay. Ở đỉnh đầu hắn, có tiên quân pháp tắc màu tím rực rỡ lao ra, đan xen thành một bàn tay che cả bầu trời, ngang trời bổ về phía Tô Dịch. Một đòn của tiên quân đáng sợ cỡ nào? Chỉ thấy thiên địa run rẩy, ngàn dặm biển mây tan vỡ, hư không chợt hỗn loạn. Uy áp khủng bố kích động, làm thiên địa lâm vào biến sắc. Một đòn cỡ đó, đủ có thể thoải mái đập chết nhân vật dưới tiên quân, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Tô Dịch tùy ý duỗi người một cái. Ào! Tiên nguyên không gian ở trong cơ thể hắn, tiên nguyên mênh mông như biển lớn ầm ầm dâng trào, lực lượng pháp tắc tiên đạo hiện ra hình dạng cửu ngục kiếm theo đó vận chuyển. Nhất thời, một luồng khí thế sắc bén bá đạo từ trên người Tô Dịch dựng lên ngút trời, mỗi một tấc da, thịt quanh thân đều nổi lên tiên quang trong vắt như lưu ly, thần vận siêu nhiên, độc nhất vô nhị. Toàn trường vang lên một đợt tiếng kinh hô. Tô Dịch trước đó, giống như thần vật tự hối, thường thường không có gì lạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng một chớp mắt này, hắn quả thực như hóa thân tuyệt thế kiếm tiên, có cái thế ngạo nghễ cửu thiên, cái uy khí nuốt núi sông. Ầm. Khi bàn tay như che cả bầu trời kia vắt ngang trời mà tới, Tô Dịch cười khẩy một tiếng, vung quyền đánh ra. Một quyền, mang theo một đạo hào quang chói mắt lấp lánh, xé rách không gian, như không đâu không phá, một hơi đánh thủng bàn tay che cả bầu trời kia. Quyền kình dư thế không giảm, một đường nghiền nát không gian, đánh giết về phía Lương Vân Hổ. Con người Lương Vân Hổ có rút lại, phất tay ngăn chặn. Nhưng trong nháy mắt, cả người hắn đã bị đánh lảo đảo lui lại, mỗi một bước hạ xuống, không gian sụp đổ, tiếng nổ vang như tiếng sấm. Một khuôn mặt già nua kia xanh trắng đan xen, rõ ràng rất khó chịu. Toàn trường xôn xao, lâm vào kinh hãi. Một vị vũ cảnh tiên nhân, vậy mà lại một quyền đánh lui tiên quân. Mấy vị nhân vật tiên quân trong các khách khứa kia, đều không khỏi bị dọa, đây là yêu nghiệt nghịch thiên từ nơi nào toát ra. Lương Văn Vũ và Phương Hữu Dung nhìn nhau kinh hãi. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, vị Tô đạo hữu này đã mạnh đến mức khủng bố như thế. Đi! Dưới bầu trời, Lương Vân Hổ phát ra một tiếng quát to. 16 thanh phi kiếm gào thét lao ra. Rực rỡ như sao trên trời, chiếu sáng núi sông. Trong mắt mọi người, 16 thanh phi kiếm kia trực tiếp giống như hào quang bắn nhanh, tia chớp sáng lóa, nhấc lên kiếm uy hủy thiên diệt địa, giận dữ chém về phía Tô Dịch. Chỉ nhìn từ xa, đã khiến tâm thần người ta đau đớn, gần như hít thở không thông. Động kiếm trước mặt ta. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, tay áo bào hắn phồng lên, tay phải làm động tác nâng trên không trung. Thiên hạ vạn kiếm, ta là chúa tể, gặp ta phải bái. Từng chữ một, nếu kiếm ngân chín tầng trời, chấn động bốn bề. Một phần uy nghiêm kiếm đạo kinh khủng tuyệt thế từ trên người Tô Dịch tràn ngập ra. Trong toàn bộ người đang xem chiến đấu, phàm ai trên người có kiếm, vô luận tiên kiếm, linh kiếm, phi kiếm, trường kiếm, đều ở một tích tắc này vang leng keng, kịch liệt lay động, như gặp mặt quân vương, cúi đầu xưng thần. Trong thiên địa tràn đầy tiếng kiếm ngân vang réo rắt dày đặc, vang vọng giữa cửu thiên thập địa. Mà 16 thanh phi kiếm kia chém về phía Tô Dịch, đều đồng loạt gào thét, còn ở nửa đường, đã run rẩy lay động, giống như loạn thần tặc tử đang bị trấn áp. Nơi xa, Lương Vân Hổ biến sắc, kinh ngạc giận dữ đan xen. Hắn chính là tiên quân kiếm đạo, rút kiếm, có thể chém kẻ địch thập phương, chiến lực càng vượt xa hạng người cùng cảnh giới. Nhưng ở một tích tắc này, hắn vận dụng toàn bộ lực lượng kiếm đạo, lại mơ hồ có dấu hiệu không khống chế được 16 thanh bản mạng phi kiếm kia. Điều này làm hắn dựng cả lông tóc. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi nắm giữ cùng lý giải đối với kiếm đạo, còn xa ở trên mình. Đi. Mà lúc này, Tô Dịch cười dài một tiếng, phất tay áo. Keng, keng, keng. 16 thanh phi kiếm, ở trong tiếng kiếm ngân trào dâng, nở rộ ra kiếm khí ngập trời, đồng loạt bắn ngược ra, chém về phía Lương Vân Hổ. Đây không phải cắn trả, mà là 16 thanh phi kiếm kia, đã bị một thân uy thế kiếm đạo của Tô Dịch hàng phục, lực lượng trên phi kiếm sớm bị lao đi. Bao trùm lên ý chí kiếm đạo thuộc về Tô Dịch, gào thét lao ra. Lương Vân Hổ kinh hãi, trợn mắt muốn nứt. Thân là tiên quân kiếm đạo, hắn làm sao không rõ loại biến hóa này ý nghĩa thế nào. Hắn giống to một tiếng, hai tay như ôm thái cực, trên người càng có kiếm ý thông thiên triệt địa khuếch tán. Từng ngọn núi kiếm vô lượng dày nặng lao ra ngang trời. Cả thảy chín ngọn, che mất ánh mặt trời, thế như chín tầng lạch trời, chặn ngang không gian. Kiếm sơn cửu trọng trấn thập phương, thiên thượng địa hạ tự thử tuyệt. Chiêu này, tên Hoành Tuyệt, một thần thông đắc ý nhất mạnh nhất của Lương Vân Hổ, dung nhập toàn bộ trình độ kiếm đạo của hắn, bằng vào một thần thông này, hắn ở trong cấp bậc tiên quân của Bạch Lô Châu hưởng hết lời tán tụng. Càng được một ít nhân vật thế hệ trước đánh giá là, Hoành Tuyệt vừa ra, kẻ địch cùng cảnh giới, ai có thể phá nổi. Nói ngắn gọn, đây là một môn thần thông phòng ngự cực mạnh cực vững chãi. Nhưng thấy một màn này, Tô Dịch lại lắc đầu một phen. Kiếm tu, phòng thủ mạnh nhất là tiến công. Kiếm đạo cũng nên như thế. Một khi phòng thủ, liền ý nghĩa bị động chịu đòn, kiếm đạo bực này, sớm đã mất đi linh hồn thật sự của con đường kiếm đạo. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, khi Lương Vân Hổ thi triển ra thần thông kiếm đạo Hoành Tuyệt, 16 thanh phi kiếm kia đã từ trên trời chém xuống. Ầm, khi kiếm thứ nhất chém xuống, 9 ngọn núi kiếm đồng loạt kịch liệt chấn động, trực tiếp giống như thiên sơn sắp sụp đổ, lực lượng, hủy diệt cuồng bạo càn quét khoách tán. Trong lòng Lương Vân Hổ run lên. Phi kiếm này vốn là bảo vật bản mạng của hắn, nhưng dùng ở trong tay Tô Dịch, uy thế cỡ đó so với dùng ở trong tay hắn càng mạnh hơn một phần. Còn chưa chờ hắn phản ứng, 15 thanh phi kiếm khác đã giận dữ chém xuống. Ầm ầm, tiếng ầm ầm vang vọng dày đặc. Mỗi một kiếm, đều thế lớn lực trầm, bá đạo sắc bén. Trong chớp mắt mà thôi, 9 ngọn núi kiếm vắt ngang đoạn tuyệt thiên địa đều bị bổ chia năm xẻ bảy, dòng lũ kiếm khí tàn phá, càn quét trên trời dưới đất. mắt mọi người đau đớn, sợ mất vía. Trận giao tranh này thực sự quá khủng bố. Thẳng đến lúc mây khói lan tỏa, chín ngọn núi kiếm kia đã sớm không còn sót lại chút gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 16 thanh phi kiếm xoay vù vù ở trước người Lương Vân Hổ. Mà Lương Vân Hổ tóc tai bù xù, sắc mặt ảm đạm, đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm mình 16 thanh phi kiếm kia của mình, cay đắng lên tiếng, dùng kiếm của ta, đánh bại kiếm đạo của ta, hủy kiếm tâm của ta, lợi hại. Lợi hại. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn về phía Lương Chi Bắc, giống như dốc hết tất cả khí lực, giọng khàn khàn nói, tộc trưởng, vì bảo vệ tông tộc kéo dài, nhận thua đi. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Sau đó, trên thân thể Lương Vân Hổ xuất hiện vô số vết kiếm màu máu như mạng nhện, cả người ầm ầm hóa thành vô số mảnh vỡ máu thịt, đổ rào rào trên không trung. Hình thần câu diệt, 16 thanh phi kiếm gào thét rung trời. Tiếng kiếm ngân như nhạc bi ai, thiên địa cùng đau buồn. Mọi người dại ra ở đó, rung động thất thần. Lương Vân Hổ, một vị tiên quân kiếm đạo danh chấn cảnh nội Bạch Lô Châu, chỉ ở trong chớp mắt, liền chết ngay tại chỗ. Mà giết chết hắn, chỉ là một vị vũ cảnh tiên nhân. Sao có thể? Rất nhiều người khó mà tin nổi. Tiên quân, cũng đã có thể xưng tồn tại nhất lưu trên đường tiên đạo, đủ để uy hiếp một phương tiên châu, làm vô số tiên nhân kính ngưỡng. Ai có thể tưởng tượng, tồn tại bực này sẽ bị một vị vũ cảnh tiên nhân trẻ tuổi giết chết. Hắn sao có thể mạnh như thế? Một ít nhân vật thế hệ trước đều trợn tròn mắt, bị kích thích thật sâu. Một trận chiến này, Tô Dịch chỉ ra tay hai lần. Đầu tiên là dưới một đòn, đánh lui Lương Vân Hổ. Ngay sau đó, hắn vươn ra tay phải, dẫn phát vạn kiếm thần phục, càng chấn áp 16 thanh phi kiếm của Lương Vân Hổ. Cuối cùng ở trong cái phất tay áo, phá thần thông mạnh nhất hoành tuyệt của Lương Vân Hổ, chém 9 tầng núi kiếm. Cuối cùng, Lương Vân Hổ cũng chưa thể ngăn được một đòn này, bị kiếm khí dày đặc lăng trì xử tử. Một màn tử vong bá đạo tanh máu đó, khiến các nhân vật tiên quân kia đều nhìn mà ra đầu phát tê, lưng phát lạnh. Thiên hạ vạn kiếm, ta là chúa tể, gặp ta phải bái. Có người thất thần lẩm bẩm, lặp lại lời Tô Dịch lúc trước từng nói, rất lâu không thể hoàn hồn. Lương Văn Vũ và Phương Hữu Dung đều sửng sốt. Phương Hàn hưng phấn mà siết chặt hai nắm tay. Tuyết Hồng Phong thổn thức cảm khái, Tô ca hắn. Một chữ mãnh làm sao lột tả hết. Đại trưởng lão. Lương Chi Bắc phát ra tiếng kêu to cực kỳ bi ai, mắt đỏ lên. Một đám tộc nhân Lương gia đều buồn giận lẫn lộn. Ở trên địa bàn nhà mình, đại trưởng lão lại bị người ta trước mặt mọi người chấn áp chém giết, mặc cho ai có thể không kinh, ai có thể không giận. Dưới bầu trời, Tô Dịch để một tay sau lưng, quan sát Lương Chi Bắc nơi xa, dâng lên thủ cấp. Hôm nay nơi đây, người khác của Lương gia có thể sống sót. Giọng điệu lạnh nhạt, thanh âm truyền khắp thiên địa. Cuồng vọng, Lương Chi Bắc giận dữ râu tóc dựng đứng. Bổn tọa bây giờ chém giết ngươi tên nghiệp chứng này. Áo bào hắn phồng lên, lao vút lên trời, trong tay phải hiện lên một lá cờ trận màu vàng mơ. Theo hắn vung mạnh một phát, rầm, cờ trận màu vàng mơ sáng lên. Trên dưới toàn bộ Hoàng Lương Tiên Sơn lao ra từng tầng tiên đạo cấm trận, trực tiếp giống như núi lửa yên lặng vạn cổ năm tháng bùng nổ, dợp trời dợp đất. Trong lúc nhất thời, mảng thiên địa này chớp lóe sấm rền, phong hỏa tàn phá bừa bãi, các loại lực lượng cấm chế khủng bố diễn hóa ra lực lượng như hủy thiên diệt địa, kích động thập phương. Huyền Nguyên Tuyệt Thiên Trận, do 64 tầng tiên trận thánh cấp tạo thành, một khi toàn lực vận chuyển, có thể chấn áp chém giết nhân vật tiên quân đương thời, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Các vị khách kia đều hít vào ngụm khí lạnh. Tòa Huyền Nguyên Tuyệt Thiên Trận này của Lương gia, ở toàn bộ cảnh nội Bạch Lô Châu cũng tiếng tăm lừng lẫy, mà nay vừa thấy, quả thực không tầm thường. Các nhân vật tiên quân kia đều sinh ra cảm giác bất an cùng nguy cơ mãnh liệt. Tộc trưởng, giết hắn. Báo thù cho đại trưởng lão. Giết hắn. Giết hắn. Một đám tộc nhân Lương gia kêu to, tình cảm quần chúng phẫn nộ, thanh âm chấn động thiên địa. Bọn họ đều đã nhìn thấy, Tô Dịch bị nhốt trong Huyền Nguyên Tuyệt Thiên Trận, nhất định chạy trời không khỏi nắng. Không ổn. Huyền Nguyên Tuyệt Thiên Trận này chính là nhị trưởng lão Lương Vân Thao bố trí, lúc trước càng mời cao nhân thái nhất giáo tự mình chỉ điểm cùng hỗ trợ, bị nhốt trong đó, tiên quân cũng có chạy đằng trời. Lương Văn Vũ tay chân phát lạnh. Lương Vân Thao, đệ đệ của Lương Vân Hổ, một vị nhân vật tiên quân mạnh nhất Lương thị nhất tộc, sớm ở 8.000 năm trước, đã tới trong thái nhất giáo thế lực đầu sò tiên giới tu hành, đảm nhiệm chức vụ trưởng lão, quyền cao chức trọng. Hôm nay, Lương Vân Thao tuy không ở tông tộc, nhưng tòa tiên đạo cấm trận này do hắn tự mình bố trí, vẫn như cũ có thể nói là đại sát khí mạnh nhất của Lương thị nhất tộc. Vậy phải làm sao bây giờ? Trái tim Phương Hữu Dung cũng thắt lại. Ầm ầm. Tiên trận dâng trào, nổ vang vận chuyển. Vùng thiên địa này đều bị bao trùm ở trong uy năng cấm trận khủng bố. Mà Tô Dịch quả thực bị nhốt trong đó, Bốn phương tám hướng, khắp nơi là lực lượng tiên đạo cấm trận như trời long đất lở, giống như có thể bao phủ hắn bất cứ lúc nào. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Hắn lần này có chuẩn bị mà đến, sao có thể không rõ. Lương thị nhất tộc nắm giữ huyền nguyên tuyệt thiên trận đại sát khí bực này. Lên. Trong lòng Tô Dịch quát khẽ. Keng. Một tiếng chuông đột nhiên vang lên ở trong thiên địa. Rơi vào trong tai mọi người, như nghe diệu âm trời đất. Nhưng rơi vào trong tai Lương Chi Bắc, thì giống như thần lôi tuyên cổ hung hăng đánh vào trong thần hồn. Chấn động đầu hắn vang ong ong, nổ đom đóm mắt. Toàn thân khí cơ đều thiếu chút nữa bị chấn động tán loạn. Lương Chi Bắc chịu chấn động, huyền nguyên tuyệt thiên trận hắn nắm giữ cũng xuất hiện một tia ngưng trệ, gần như dừng lại. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch tay áo bay bay, bóng người như một mảng hào quang, hướng bên ngoài cấm trận phóng đi. Ầm ầm, quanh thân hắn kiếm khí nổ vang bắn phá, nơi đi qua, từng tầng cấm trận tán loạn như tờ giấy. Mắt thấy Tô Dịch sắp từ trong huyền nguyên tuyệt thiên trận lao ra, Lương Chi Bắc phát ra một tiếng giống giận, toàn lực thúc giục cờ trận màu vàng mơ. Nhưng, tiếng chuông khủng bố kia một lần nữa vang vọng, đánh trước mắt Lương Chi Bắc biến thành màu đen, bóng người cũng lảo đảo một cái. Cũng là một tích tắc này, mọi người rốt cuộc thấy rõ, tiếng chuông kia bắt nguồn từ một cái chuông đạo đồng xanh, tràn đầy phong cách cổ xưa, bao trùm dấu vết năm tháng loang lổ. Rõ ràng là Thiên Thụy cổ trung Tô Dịch vừa rồi đưa tới. Một món chí bảo cấp tiên vương từng ở trước thời đại tiên vẫn, do Vạn Tượng Kiếm Sơn nắm giữ, ở lúc ấy xếp trong trăm đại kỳ bảo của Bạch Lô Châu. Ầm. Một góc cấm trận ầm ầm tan vỡ. Bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch như hào quang lao ra, lấy tay vạch một cái, một đạo kiếm khí dài vạn trượng dựng lên ngang trời, chém về phía Lương Chi Bắc. Lương Chi Bắc giận dữ râu tóc dựng đứng, ngay lập tức triệu ra một cây chiến mâu, cứng đối cứng với nó. Keng. Vạn trượng kiếm khí nổ tung. Nhưng cả người Lương Chi Bắc thì bị bổ bắn ngược đi, trong miệng ho ra máu, nhuộm đỏ vạt áo. Bóng người hắn còn chưa đứng vững, Tô Dịch đã một nửa từ trên không đánh tới. Giết! Lương Chi Bắc bộ dạng như điên cuồng, một thân tinh khí thần trực tiếp giống như thiêu đốt, vung chiến mâu, chủ động nghênh đón. Mảng thiên địa kia rung chuyển, thập phương đều chấn động. Lương Chi Bắc thân là nhân vật tiên quân, đạo hạnh của hắn cũng không kém gì Lương Vân Hổ, thậm chí còn hơn một chút khi hắn như liều mạng dốc hết toàn lực ra tay. Uy năng cỡ đó có thể nghĩ mà biết khủng bố cỡ nào. Đổi là trước kia, Tô Dịch cũng phải mượn lực lượng cửu ngục kiếm, toàn lực ra tay, mới có thể đọ sức chém giết với nhân vật tiên quân bực này. Nhưng hắn bây giờ đã sớm cử hà thành tiên, bước lên một con đường tiên đạo khác với thế gian, thực lực đã sớm không phải trước kia có thể so sánh. Chỉ thấy hắn vung quyền xung phong, thế như bẻ gãy nghiền nát, trong chớp mắt đã phá vỡ hết thế công của Lương Chi Bắc, nháy mắt áp chế hắn. Lương Chi Bắc tóc tai bù xù, giống to liên tục, nhiều lần muốn liều mạng, nhưng cuối cùng đều bị Tô Dịch áp chế, trên người bắt đầu không ngừng bị thương. Cũng là giờ khắc này, vị nhân vật tộc trưởng Lương Thị nhất tộc này rốt cuộc rõ, vì sao đại trưởng lão Lương Vân Hổ trước khi chết, sẽ khuyên mình nhận thua. Người trẻ tuổi áo bào xanh trước mắt lúc này mới có tu vi vũ cảnh, quả thực quá mức đáng sợ, sớm không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Sau một lần va chạm kinh thiên động địa, Lương Chi Bắc bị thương nặng, chiến mâu cũng rời tay bay đi, ngực đều bị đục ra một cái lỗ thủng to bằng miệng bát. Đó là quyền ấn của Tô Dịch tạo thành. Tộc trưởng, đám người Lương gia cực kỳ bi ai, trợn mắt muốn nứt. Một ít đại nhân vật càng ngay lập tức đứng ra, muốn đến viện trợ. Đều đừng qua đây. Lương Chi Bắc quát to. Hắn thở hồng hộc, vẻ mặt ảm đạm, nhìn Tô Dịch từ xa xa đánh tới. Nói, người đã nói, sẽ không liên lụy tộc nhân khác Lương gia ta. Lời này là thực hay không? Đương nhiên. Tô Dịch gật đầu. Lương Chi Bắc cười đầy sầu thảm, nói, mà thôi, cái đầu này của, ta liền tặng cho ngươi. Chỉ là, trước khi chết, có thể nói cho ta biết, ngươi tồn tại như vậy, vì sao phải đi giúp Lương Văn Vũ hay không? Hắn rõ ràng không cam lòng, trong lòng hoang mang, không muốn chết không nhắm mắt. Vấn đề của hắn, cũng chính là nghi hoặc của các tộc nhân Lương gia ở đây. Tô Dịch nói, bởi vì Phương Hữu Dung. Phương Hữu Dung. Lương Chi Bắc ngẩn ra. Sau đó giật mình hiểu ra, vẻ mặt lập tức trở nên phức tạp vô cùng, thở dài, quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu, nữ tử Bệ Ngạn linh tộc này chính là sao chổi. Thanh âm chấn động thiên địa núi sông, lộ ra phẫn nộ cùng hận ý nồng đậm. Phốc, một mảng kiếm khí hiện ra, đầu Lương Chi Bắc bay lên không trung, bị Tô Dịch trực tiếp cầm ở trong tay. Cái đầu trợn mắt lên, vẻ mặt đầy phẫn hận, hãy còn đang tí tách chảy máu. Đến đây, tộc trưởng Lương gia Lương Chi Bắc bị kiếm chặt đầu. Khi thấy một màn này, mọi người trên dưới Lương gia đều dại ra ở đó, chỉ cảm thấy trời cũng như sụp xuống rồi, có cảm giác sụp đổ. Đại trưởng lão đã chết. Mà nay, ngay cả tộc trưởng cũng đã chết. Trong vòng một ngày, hai vị đại nhân vật tiên quân của Lương gia bọn họ liên tiếp gặp chuyện, hơn nữa còn là ở trên địa bàn của chính bọn họ, sự đả kích này không thể nghi ngờ quá mức nặng nề. Dù là các vị khách kia cũng hết hồn, cả người phát lạnh. Hôm nay, vốn là ngày đại hỷ của Lương gia, khắp nơi răng đèn kết hoa, vui sướng, khách khứa trời Nam đất Bắc ùn ùn đến chúc mừng. Ai có thể tưởng tượng, chính là ở trên tiệc cưới này, tộc trưởng cùng đại trưởng lão Lương gia đều chết thảm ngay tại chỗ. Lương Văn Vũ và Phương Hữu Dung đều có cảm giác không chân thực như nằm mơ, vẻ mặt hoảng hốt, dại ra không nói. Chợt, một tiếng quát to vang lên, Lương Văn Vũ, đều là ngươi tên rác rưởi này gây họa, lão tử giết ngươi. Một cường giả Lương gia dịch chuyển hư không, hướng về Lương Văn Vũ chém giết, mặt đầy hận ý cùng sát khí. Nhưng còn ở nửa đường, đã bị một vị đại nhân vật ngăn lại. Đủ rồi, đừng tự tìm đường chết nữa. Bắt đầu từ bây giờ, ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Vị đại nhân vật kia giống to, hạ đạt mệnh lệnh. Không thấy tộc trưởng cùng đại trưởng lão đều đã chết. Không thấy ngay cả huyền nguyên tuyệt thiên trận cũng là thùng rỗng kêu to. Lúc này lại ra tay, so với chịu chết lại có cái gì khác nhau. Tô Dịch không để ý những thứ này. Bóng người hắn nhẹ nhàng từ trên không đi xuống, nâng tay ném đầu Lương Chi Bắc cho Lương Văn Vũ, nói, thu lấy, đây là phần quà thứ hai hôm nay ta tặng cho ngươi. Cả người Lương Văn Vũ run lên, như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn đầu của Lương Chi Bắc kia trong tay, vẻ mặt biến ảo không ngừng, tâm tình kích động, cả người đều thất thố. Những năm qua, hắn không ngày đêm nào không muốn báo thù cho cha mẹ. Nhưng lúc này, khi thật sự nhìn đầu của đại bá đã ở trong tay mình, trong lòng hắn ngược lại trống rỗng. Mình, thế này xem như báo thù giải hận cho cha mẹ rồi sao? Lương đại ca, ngươi còn không mau đi cảm ơn Tô tiền bối. Phương Hữu Dung nhịn không được nhắc nhở. Nàng cũng rất kích động, trong lòng lật sông nghiêng biển, căn bản là chưa ý thức đến, xưng hô của nàng đối với Tô Dịch, cũng không tự giác đã xảy ra biến hóa. Bắt đầu giống với đệ đệ Phương Hàn, tôn xưng Tô Dịch là tiền bối. Đại chiến đã kết thúc, thiên địa trở về yên tĩnh. Toàn bộ tộc nhân Lương gia đều lo sợ bất an, không rõ kế tiếp sẽ gặp phải cái gì. Các vị khách kia cũng không dám lộn xộn, dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Không khí nhất thời có chút nặng nề. Sau khi được Phương Hữu Dung nhắc nhở, Lương Văn Vũ nhất thời ý thức được mình đã thất thố, đang muốn hướng Tô Dịch biểu đạt sự cảm kích. Tô Dịch đã lắc đầu nói, chờ sau khi nhận lấy phần đại lễ thứ ba của ta, chỉ sợ ngươi sẽ rất khó cảm kích ta nữa. Lương Văn Vũ sửng sốt. Trong lòng Phương Hàn cũng nói thầm, phần đại lễ thứ ba này của Tô tiền bối, chẳng lẽ còn có thể càng ngoài dự đoán của mọi người hơn so với lấy đầu Lương Chi Bắc làm quà mừng. Chỉ thấy Tô Dịch đã nhẹ nhàng nói, dẫn người lên. Rõ. Một thanh âm trang trọng cung kính, đột nhiên vang lên ở trong thiên địa nơi cực xa. Sau đó, ở dưới vô số ánh mắt chấn động nhìn chăm chú, một bóng người cao lớn tràn ngập khí tức tiên quân dịch chuyển hư không mà tới. Người tới bóng dáng khô gầy, khuôn mặt già nua, tràn đầy nét gió xương. Chính là Thích Phù Phong. Lúc trước Tô Dịch vừa đến phi thăng chi địa Bạch Lộc Sơn, Thích Phù Phong đã thủ ở nơi đó. Thẳng đến về sau, Thích Phù Phong tuân theo ý chỉ Tô Dịch, mang một đám phi thăng giả kia rời khỏi, cũng ngay lập tức tới Bạch Lô Châu này, điều tra một ít bí mật cho Tô Dịch. Toàn trường xôn xao, rất nhiều người run sợ. Một vị tiên quân, vậy mà lại nghe theo Tô Dịch sai phái. Mà lúc này, ở trong tay Thích Phù Phong còn xách một người. Dư Đình, lão nô kia cống hiến ở bên người Lương Văn Vũ. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Phương Hàn ngạc nhiên, mà khi nhìn thấy Dư Đình bị Thích Phù Phong bắt giữ, Lương Văn Vũ như ý thức được cái gì, nhất thời biến sắc. Món quà này như thế nào? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Lương Văn Vũ. Lương Văn Vũ cúi đầu, cay đắng nói, ta sớm ý thức được, sớm muộn gì có một ngày, chuyện này sẽ bại lộ. Mọi người đều không hiểu ra sao. Phương Hàn như ý thức được cái gì, run giọng nói, tiền bối, chẳng lẽ Lương đại ca là người xấu? Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, Phù Phong, ngươi tới nói. Rõ. Thích Phù Phong nhận lệnh, nâng tay ném Dư Đình đang hôn mê ở trên mặt đất, sau đó nói, 3 năm trước, người này phụng lệnh Lương Văn Vũ, cải trang, lấy thân phận Bích Diễm đạo nhân, tiêu phí số tiền lớn từ trong tay bọn buôn người mua Phương Hữu Dung cô nương. Sau đó, Lương Văn Vũ lại cùng gã này diễn một tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, để Lương Văn Vũ thuận lợi mang đi Phương Hữu Dung cô nương. Vừa nghe tới đây, Phương Hàn đã biến sắc nói, Lương đại ca vì sao phải làm như vậy? Theo hắn thấy, Lương Văn Vũ rõ ràng chính là làm điều thừa. Thích Phù Phong nói, tự nhiên là vì để Phương Hữu Dung cô nương sinh ra cảm kích, dù sao, đây chính là ân cứu mạng. Nếu là tiêu tiền mua Phương cô nương, nhất định sẽ bị Phương cô nương bài xích cùng thù ghét, nếu như thế, sẽ rất khó để Phương cô nương cảm động đến rơi nước mắt nữa. Phương Hàn nhất thời trầm mặc. 3 năm qua, hắn từng bị bán nhiều lần, làm sao không rõ loại khác biệt này. Như lúc trước ở chợ Hắc Long, cho dù Tô Dịch cứu hắn, hắn cũng không cảm kích một chút nào. ngược lại ôm tâm lý đề phòng, hoài nghi Tô Dịch có ý đồ khác. Lại nhìn Lương Văn Vũ, cúi đầu đứng ở nơi đó, vẻ mặt âm tình bất định. Mà Phương Hữu Dung bên cạnh hắn, thì lặng yên nắm chặt bàn tay ngọc, mím môi, vẻ mặt ngẩn ngơ, một bộ dáng mất hồn mất vía. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tô Dịch việc ta cứ làm uống rượu, chưa nói gì. Thích Phủ Phong tiếp tục nói, Lương Văn Vũ, ở sau khi dùng thân phận ân nhân cứu mạng đạt được hảo cảm của Phương Cô Nương, vốn định lợi dụng Phương Cô Nương, sinh cho mình một hậu duệ mang bệ ngạn linh huyết, sau đó lại cướp đoạt chân huyết của Phương Cô Nương, luyện thành tiên dược. Nghe tới đây, toàn trường vang lên một đợt tiếng nghị luận. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Lương Văn Vũ đều đã thay đổi. Sắc mặt Phương Hàn càng trở nên kém vô cùng. Trên thực tế, trong 3 năm quá khứ, Lương Văn Vũ và Phương Cô Nương sớm chiều ở chung, từng nhiều lần ý đồ làm như vậy, nhưng cuối cùng, hắn đã thay đổi chủ ý. Giọng điệu Thích Phủ Phong bình tĩnh, nhưng hắn không phải lương tâm trỗi dậy, mà là có một mưu đồ khác lớn hơn nữa. Nghe tới đây, Lương Văn Vũ bùi ngùi thở dài. Thân thể yểu điệu của Phương Hữu Dung đang run nhẹ nhẹ, cũng không biết là bị đả kích, hay bởi vì phẫn nộ mà dẫn tới. Mưu đồ gì? Phương Hàn nhịn không được hỏi. Thích Phủ Phong nói, vì ở hôm nay, ở trên địa bàn Lương gia, Quang Minh chính đại thành hôn với Phương Cô Nương. Như vậy, hắn một có thể họa thủy đông dẫn, giá họa cho Lương gia, báo thù cho cha mẹ hắn. Hai có thể ở sau khi thành hôn, lưu lại cho chính hắn một hậu nhân mang bệ ngạn chân huyết. Dù sao, hắn mắc bệnh nặng, không sống được bao nhiêu năm, nếu có thể lưu lại một hậu nhân, tự có thể kéo dài hương khói cho hắn. Lời này vừa nói ra, đám người Lương gia đều phẫn nộ, hận đến nghiến răng. Cách nói của Thích Phủ Phong, quả thực đã xác minh phen phỏng đoán vừa rồi của tộc trưởng bọn họ Lương Chi Bắc, Lương Văn Vũ và Phương Hữu Dung thành hôn, quả thực giáp tâm hại người. Ở Bạch Lô Châu, ai chẳng biết nói từ lúc 10 năm tiền thời điểm, bệ ngạn linh tộc ở một đêm trong lúc đó bị diệt. Mà nếu để hôn sự này thành, Lương Văn Vũ chỉ cần tiết lộ ra ngoài thân phận hậu duệ bệ ngạn, linh tộc kia của Phương Hữu Dung, nhất định sẽ đưa tới họa lớn ngập trời cho Lương gia. Dù sao, hung thủ lúc trước tiêu diệt bệ ngạn linh tộc nếu biết việc này, đâu có thể nào tha cho Phương Hữu Dung. Mà Lương gia, nhất định sẽ bởi vậy mà bị liên lụy. Nghe xong tất cả cái này, tay chân Phương Hàn lạnh toát, mình cùng tỷ tỷ, vậy mà đều bị Lương Văn Vũ kia lừa. Những năm qua, thiếu niên bị bán không biết bao nhiêu lần, trải qua nhấp nhô thê lương, mà nay thật không dễ gì lại tin tưởng một người. Nào ngờ, đối phương lại vẫn như cũ là kẻ xấu xa âm hiểm lòng dạ đen tối. Trong lúc nhất thời, thiếu niên hoàn toàn trợn tròn mắt. Tuyết Hồng Phong cũng nghe mà trợn mắt cứng lưỡi. Thì ra, nọ Lương Văn Vũ kia cũng không phải thứ tốt. Mà Lương gia bên kia, một vị đại nhân lại nhịn không được nữa nói. Các hạ từng nói là vì vị Phương cô nương kia mà ra mặt thay Lương Văn Vũ, nhưng vì sao biết rõ người này giáp tâm hại người, còn giúp hắn đối phó tộc trưởng cùng đại trưởng lão tộc ta. Nhìn ra được, hắn rất tức giận, cả người đều đang phát run. Các tộc nhân Lương gia kia sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Tô Dịch thuận miệng nói, mặc kệ như thế nào, 3 năm qua, hắn đối với Phương Hữu Dung coi như là có cảm tình, giúp hắn báo thù, coi như là đang hoàn lại nhân tình này. Dừng một chút, hắn nói, mà bây giờ, tới lúc hắn đền tội. Thích Phủ Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Văn Vũ, nói, ta nói những thứ này, đều có chứng cớ, ngươi có cái gì muốn nói không? Lương Văn Vũ cay đắng lắc đầu, thở dài, ta. Không đợi hắn tiếp tục nói, Phương Hữu Dung vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng, tiền bối, những thứ này ngài nói, thật ra trong lòng ta sớm biết rõ. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh ngạc. Phương Hàn khó có thể tin nói, tỷ đã biết hết, vì sao? Vẻ mặt Phương Hữu Dung phức tạp nói. Ta và Lương đại ca của đệ đều là người cơ khổ, hắn muốn báo thù cho cha mẹ, mà ta thì muốn báo thù cho tông tộc, hắn có tư tâm, ta làm sao không có. Nàng lặng lẽ thở dài, trong 3 năm qua, dư đình từng nhiều lần khuyên Lương đại ca ra tay đối với ta, nhưng cuối cùng hắn đều mềm lòng, chưa thương tổn ta. Chuyện này, hắn tự cho là ta không biết, thật ra ta đã sớm biết, chẳng qua vẫn luôn giấu ở trong lòng, chưa nói mà thôi. Nói xong, Phương Hữu Dung tự giễu cười, ta đó, thật sự là cái tai họa. Những người đó ta quá khứ gặp được, đều đang lợi dụng ta, vì sao ta không thể để Lương đại ca lợi dụng? Càng đừng nói, Lương đại ca là thật lòng tốt với ta. Lương Văn Vũ sửng sốt, run giọng nói, Hữu Dung nàng. Nàng. Phương Hữu Dung lặng yên nắm tay Lương Văn Vũ, dịu dàng nói, Lương đại ca, nghe ta nói xong. Lương Văn Vũ hốc mắt đỏ lên, hít sâu một hơi, gật gật đầu. Phương Hữu Dung như cố lấy dũng khí, dương mắt nhìn về phía Tô Dịch. Nói, tiền bối, 3 năm qua, ta cũng có tính kế của mình, muốn lợi dụng Lương đại ca, lưu lại huyết mạch cho bệ ngạn linh tộc ta, tương tự cũng muốn lợi dụng thân phận của ta, giá họa cho Lương gia, chính là vì báo thù cho Lương đại ca cùng cha mẹ hắn. Đoạn lời này vừa ra, mọi người đều kinh hãi không thôi. Ánh mắt Phương Hàn ngơ ngẩn, lòng rối như tơ vò. Tại sao có thể như vậy? Thiếu niên không hiểu. Tô Dịch uống một ngụm rượu, chưa nói gì. Phương Hữu Dung thì thấp giọng nói, nhưng ta cùng Lương đại ca đều không ngờ, chút mưu kế đó của mỗi người chúng ta, ở trong mắt Lương Chi Bắc lão già bực này, lại không chịu nổi như thế, nghi thức thành hôn còn chưa tiến hành, đã bị hắn nhìn thấu. May mắn, lần này có tiền bối, nếu không... Nói xong, Phương Hữu Dung lộ ra vẻ mặt cảm kích phát ra từ trong lòng, nói, ta cùng Lương đại ca hôm nay sợ là đã sớm chết. Không khí nơi đây nặng nề, xung quanh im lặng. Phốc, Lương Văn Vũ chợt quỳ ở trên mặt đất, lấy đầu chạm đất, sám hối nói, tiền bối, 3 năm qua, ta quả thực ôm quá nhiều kỹ xảo ti tiện, vẫn luôn xấu hổ với Hữu Dung, ta không cầu ngài tha thứ, bằng lòng vì thế trả giá đắt. Phương Hữu Dung cũng theo đó quỳ xuống đất, cúi đầu, ta nguyện cùng Lương đại ca gánh vác trách phạt như vậy. Toàn trường đều yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, nâng tay vẫy một cái, Thiên Thụy cổ trung rơi vào trong tay. Tiếng chuông đã có thể là chuông tang tiễn đưa người, cũng có thể là chuông cảnh báo, cảnh tỉnh bản thân. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, nói xong, hắn cách không đưa vật này tới Lương Văn Vũ cùng Phương Hữu Dung thân tiền, này bảo đưa các ngươi. Chuông tang tiễn bước Lương Vân Hổ, Lương Chi Bắc báo thù rửa hận cho Lương Văn Vũ. Chuông cảnh báo, gõ chính là Lương Văn Vũ cùng Phương Hữu Dung, để hai người cơ khổ đều ôm tâm tư riêng lại tương cứu trong lúc hoạn nạn, thật sự đi thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Đây, mới là dụng ý Tô Dịch tặng ra phần quà mừng thứ nhất này. Hắn nếu thật muốn diệt Lương Văn Vũ, căn bản không cần tốn nhiều công, cũng căn bản sẽ không cho đối phương cơ hội giải thích. Chính bởi vì rõ ràng, Lương Văn Vũ tuy có những tâm tư khó coi kia, nhưng ở lúc đối đãi Phương Hữu Dung, quả thật chân tình thực lòng, cho nên Tô Dịch mới sẽ nương tay. Cũng mới có thể giúp hắn chém Lương Chi Bắc cùng Lương Vân Hổ, báo thù rửa hận. Lương Văn Vũ và Phương Hữu Dung ngẩn ra, giống như ý thức được Tô Dịch sẽ không so đo nữa, nhất thời trở nên kích động, cúi đầu xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt. Mau đứng dậy đi. Tô Dịch nói xong, ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn. Hôm nay đưa ngươi đến, cũng là muốn mượn cơ hội này, cho tiểu tử ngươi một bài học, để ngươi rõ, nhân tính phức tạp, lòng người khó dò, cho nên trên đời này không có người tốt và người xấu tuyệt đối. Trải qua một chuyện này, có lẽ có thể khiến tâm cảnh của ngươi có điều thay đổi. Vẻ mặt Phương Hàn lúc sáng lúc tối, ngẩn người không nói, như có chút suy nghĩ, có điều ngộ ra. Tuyết Hồng Phong thu hết đáy mắt tất cả cái này, không khỏi mở rộng tầm mắt, thán phục. Thì ra, mọi chuyện xảy ra hôm nay, đều ở trong khống chế của Tô Ca. Mà việc làm của hắn, đều thâm ý sâu sắc. Diệu. Thật sự diệu. Cùng ngày, tin tức xảy ra ở Lương Thị Nhất Tộc truyền ra, dẫn phát Thủy Vân Tiên Thành chấn động. Mà tin tức còn đang không ngừng lan truyền ra bên ngoài. Dù sao, Lương Thị chính là thế lực tiên quân, mà tộc trưởng cùng đại trưởng lão hai người, cùng với 14 vị vũ cảnh tiên nhân của nó, lại gặp nạn ở trên địa bàn nhà mình, muốn không dẫn phát chú ý cũng khó. Ai cũng có thể đoán được, giới tu hành toàn bộ Bạch Lô Châu, chắc chắn vì việc này dẫn phát sóng to gió lớn. Mà ở cùng ngày, một chiếc bảo thuyền chở đám người Tô Dịch, Phương Hàn, Phương Hữu Dung, Lương Văn Vũ rời khỏi Thủy Vân Tiên Thành. Trên bảo thuyền, Tô Dịch cầm bầu rượu, dựa vào lan can mà đứng, áo bào bay phất phới ở trong gió. Đế quân đại nhân, không quá 2 ngày, liền có thể đến bờ Lạc Thủy. Ở bên, Thích Phù Phong cung kính nói. Tô Dịch ừ một tiếng, nói, về sau gọi ta công tử là được. Vâng. Thích Phù Phong nghiêm nghị nhận lệnh. Đoạn thời gian qua, vất vả ngươi rồi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. 6 ngày trước, buổi tối đó, vừa đến Thủy Vân Tiên Thành, hắn ở trong khách sạn Tuyên Khắc Ngọc Giản truyền tin. Do đó lấy được liên hệ với Thích Phù Phong. Cũng là lúc ấy, hắn phân phó Thích Phù Phong âm thầm điều tra chuyện Lương Văn Vũ, do đó biết hành vi của Lương Văn Vũ trong 3 năm qua. Thích Phù Phong lắc đầu nói, vãn bối không vất vả, trong lòng ngược lại có chút áy náy, cô phụ tiền bối. A, công tử giao phó. Dứt lời, lão than thở một tiếng. Đừng tự trách, dù sao vật đổi sao rời, sau khi trải qua thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng, tiên giới hôm nay sớm đã khác với trước đây. Tô Dịch ôn hòa nói. Lúc trước, Thích Phù Phong phụng lệnh của hắn, đến Bạch Lô Châu điều tra một ít chuyện cũ năm xưa. Các chuyện cũ năm xưa này, đều có liên quan với Vương Dạ. Nguyên nhân chính là, Bạch Lô Châu chính là nơi Vương Dạ quật khởi, cũng là chỗ căn cơ của Vương Dạ. Ở mảng thiên hạ này lưu lại quá nhiều người và chuyện có liên quan với Vương Dạ. Mà Tô Dịch phân phó để Thích Phù Phong đi làm, liền có liên quan với những thứ này. Ví dụ như, tìm kiếm manh mối cố nhân lúc trước từng cống hiến ở dưới trướng Vương Dạ. Điều tra manh mối Vĩnh Dạ Học Cung lúc trước do Vương Dạ một tay sáng lập, điều tra trên Thái Võ Sơn, một tòa đài phong thiện kia do Vương Dạ tự mình xây dựng còn tồn tại hay không. Tiếc nuối là, Năm tháng dài lâu trôi qua, ruộng bể nương dâu, cảnh còn người mất, tiên giới này sớm đã thay đổi thiên địa, người và chuyện thời đại tiên vẫn trước kia, tuyệt đại đa số đều đã hủy diệt ở trong dòng sông lịch sử. Thích Phủ Phong cho dù toàn lực điều tra, thu hoạch manh mối cũng cực kỳ có hạn. Trước mắt cũng chỉ thăm dò biết, Vĩnh Dạ Học Cung nằm ở bờ Lạc Thủy lúc trước do Vương Dạ tự tay sáng tạo, sớm ở trong thời đại tiên vẫn đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có một tòa di tích cổ xưa. Buồn cười là, di tích đó hôm nay thế mà lại thành một nơi cơ duyên rất nhiều nhân vật tiên đạo tranh nhau tìm kiếm. Tu sĩ Bạch Lô Châu gọi là Lạc Thủy Cấm Địa, chính là một trong 6 đại cấm địa nổi tiếng nhất Bạch Lô Châu hiện nay. Một ít đại năng yêu đạo, thậm chí ở phụ cận Lạc Thủy thành lập thế lực, chính là vì gần quan được ban lộc, có thể hàng năm tiến vào Lạc Thủy cấm khu tìm kiếm cơ duyên. Trước mắt, nơi mà bọn Tô Dịch ngồi bảo thuyền muốn đi, chính là Lạc Thủy cấm địa. Bởi vì Thích Phù Phong điều tra được, Vĩnh Dạ Học Cung tuy bị diệt ở thời đại tiên vẫn, nhưng lại có lượng lớn di tích duy trì tồn tại, hôm nay đều phân bố ở chỗ sâu trong Lạc Thủy cấm khu kia, còn chưa từng bị người ta thật sự đào móc ra. Ngoài ra, Lạc Thủy cấm khu còn có rất nhiều bí mật không để ai biết, để lại một ít sinh linh thần bí cường đại cực đoan. Thích Phủ Phong lúc trước tới Lạc Thủy cấm khu điều tra, đã gặp được một sinh linh quỷ dị cực đoan khủng bố ngăn chặn. Sinh linh quỷ dị đó giống như hồn thể, cả người lượn lờ lôi đình kiếp quang, xuất quỷ nhập thần, dù là Thích Phủ Phong nhân vật tiên quân bực này, cũng thiếu chút nữa ngã ở dưới tay sinh linh quỷ dị này. Cái này đã dẫn tới hứng thú của Tô Dịch, tự nhiên muốn đi xem cho rõ ràng. Trừ Lạc Thủy cấm địa, Thích Phủ Phong còn điều tra được, Thái Võ Sơn lúc trước từng bị toàn bộ tiên giới coi là tiểu thiên đình, sớm ở trong thời đại tiên vẫn đã biến mất không thấy. Nơi đó là nơi Vương Dạ từng tiềm tu, là tiên sơn số 1 của Bạch Lô Châu, ở toàn bộ tiên giới, càng chen thân hàng ngũ thiên hạ ngũ nhạc. Ở trước thời đại tiên vẫn, càng được coi là đứng đầu ngũ nhạc. Lúc trước, Vương Dạ từng ở đỉnh Thái Võ Sơn xây dựng đài phong thiện, ở trong 5 tháng sau đó, phàm là có tân nhậm đế quân của Trung ương tiên đình đăng cơ, nhất định sẽ đến đỉnh Thái Võ Sơn, do Vương Dạ tự tay phong thiện lên ngôi. Như thế, mới có thể danh chính ngôn thuận cai quản Trung ương tiên đình. Như Nam Huyền đế quân tổ tiên Hồng Vân Chân Nhân, ở lúc nắm giữ Trung ương tiên đình, từng ở đỉnh Thái Võ Sơn tiến hành nghi thức khâm định như vậy. Nói ngắn gọn, Thái Võ Sơn đứng đầu tiên giới ngũ nhạc, ở tiên giới trước thời đại tiên vẫn, tuyệt đối có thể xưng là thánh địa tiên giới công nhận. Nghiễm nhiên giống như tiểu thiên đình. Tất cả cái này, tự nhiên không tách rời quan hệ với Vương Dạ. Nhưng dựa theo cách nói của Thích Phù Phong, Thái Võ Sơn ở thời đại tiên vẫn đã biến mất, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Trong 5 tháng quá khứ, không biết bao nhiêu thế lực đầu sỏ đi tìm kiếm, nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Cái này cũng thành một câu hỏi chưa có lời giải, tiên giới hiện nay ai ai cũng biết. Chuyện này, tương tự đã dẫn tới Tô Dịch chú ý, bởi vì Thái Võ Sơn không phải bị hủy diệt, mà là hoàn toàn biến mất khỏi trên đời. Cái này tự nhiên rất khác thường. Vốn, Tô Dịch ở lúc đến Bạch Lô Châu, còn tính đi đỉnh Thái Võ Sơn một chuyến, đi xem nơi tu hành của mình kiếp trước, còn lưu lại một chút sự vật nào hay không. Bởi vì trong trí nhớ, cả đời Vương Dạ có 2 thanh phối kiếm danh chấn chư thiên. Một cây tên Phất Giới, một cây tên Cự Hải. Kiếm chi sở su, vô viễn Phất Giới, cố vô kiên bất tồi. Cùng Sơn Cự Hải, bất năng hạn dã, cố bất khả trở đáng. Vô viễn Phất Giới, đó là mặc kệ xa bao nhiêu, không có gì không đạt tới. Cùng Sơn Cự Hải, đó là đến tận đầu núi, giới hạn của biển. Cái gọi là biển đến điểm cuối trời là bờ, leo lên đỉnh núi ta là ngọn, đó là như thế. Tên Phất Giới kiếm cùng Cự Hải kiếm, chính là bởi vậy mà có. Ở trong Vĩnh Dạ chi chiến, Vương Dạ cầm Cự Hải kiếm chém giết với 33 vị tuyệt thế đại địch, cuối cùng kiếm này tổn hại nghiêm trọng, thất lạc trong chiến trường. Mà Phất Giới kiếm, lúc trước bị Vương Dạ để lại trên Thái Võ Sơn, trấn thủ bên cạnh đài phong thiện, trừ hắn, không ai có thể dùng kiếm này. Nhưng tiếc nuối là, sau khi biết chuyện Thái Võ Sơn biến mất khỏi thế gian, Tô Dịch làm sao không rõ, Phất Giới kiếm tất nhiên cũng đã theo đó biến mất. Thích Phủ Phong thấp giọng nói, công tử, theo ý kiến của thuộc hạ, tuy nói 5 tháng dài lâu trôi qua, tiên giới đã khác với ngày xưa, nhưng chỉ cần một đạo pháp chỉ của ngài, bộ hạ năm đó, tùy tùng ngài cùng nhau chinh chiến thiên hạ, vô luận phân tán ở nơi nào của tiên giới, nhất định sẽ chủ động đến yết kiến. Nói xong, lão thở dài, tệ đoan duy nhất chính là, nếu thân phận công tử bại lộ, cũng sẽ dẫn tới các đại địch lúc trước chú ý cùng mơ ước, tai họa vô cùng. Tô Dịch gật đầu nói, việc này không vội, về sau từ từ là được. Lấy thực lực của hắn hôm nay, còn xa chưa đến thời điểm đi ngả bài. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, kế tiếp, ta có 2 việc muốn ngươi đi làm. Còn xin công tử phân phó. Thích Phủ Phong cung kính nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện thứ nhất, đi sưu tập một ít tin tức có liên quan với 9 đại thiên quan tiên giới, trọng điểm xem thiên quan thứ 6, thứ 7. Tô Dịch nói xong, mang chuyện ở trên kính hồ tiên hội diệt cường giả vô tướng ma tộc Lệ Phong Hàn, nói cho Thích Phù Phong. Trong lòng Thích Phù Phong nghiêm nghị, vô tướng ma tộc chính là một trong 9 đại ma tộc dị vực, cường giả tộc này là thích khách trời sinh, biến hóa đa đoan, cực kỳ nguy hiểm. Mà nay, cường giả tộc này lại vượt qua phòng tuyến 9 đại thiên quan, lẻn vào trong tiên giới, điều này làm Thích Phù Phong cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Ở lúc làm chuyện này, cần phải cẩn thận, nếu phát hiện cái gì, ngay lập tức liên hệ với ta, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tô Dịch dặn dò. Thích Phù Phong gật gật đầu. Tô Dịch nói, chuyện thứ hai, tiếp tục đi điều tra nguyên nhân Bệ Ngạn linh tộc bị diệt, vô luận như thế nào, thù này phải nợ máu trả bằng máu. Lúc trước, hắn đã từng nói với Phương Hữu Dung, tiếc nuối là, 10 năm trước thời điểm Bệ Ngạn linh tộc bị diệt, Phương Hữu Dung tuổi nhỏ, cũng không rõ hung thủ tiêu diệt Bệ Ngạn linh tộc rốt cuộc là ai. Vâng. Thích Phù Phong đáp ứng lần nữa. Tô Dịch lấy ra 3 khối ngọc giản, đưa cho Thích Phù Phong, khối ngọc giản thứ nhất là thần cơ các tặng cho, bằng ngọc giản này, có thể đi liên hệ với người thần cơ các, tìm hiểu tin tức. Khối ngọc giản thứ hai, ghi lại đặc thù, công pháp truyền thừa, điểm yếu vân vân của mỗi cái trong 9 đại ma tộc dị vực, hơn nữa ta ở trong ngọc giản, phân biệt để lại phương pháp ứng đối. Khối ngọc giản thứ ba, là một đạo kiếm khí, không phải lúc sống còn, đừng tùy tiện vận dụng. Thích Phù Phong thu hồi ngọc giản, nghiêm nghị nói, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. Cùng ngày, Thích Phù Phong một mình rời khỏi bảo thuyền, triển khai hành động. Tô Dịch thì tìm tới tỷ đệ hai người Phương Hữu Dung, Phương Hàn, nói, ngày mai, liền có thể đến Hỏa Tiêu Tiên Thành. Đến lúc đó, ta sẽ an trí các ngươi ở trong tiểu như ý trai. Hắn đã từng tìm hiểu từ Tuyết Hồng Phong, ở trong Hỏa Tiêu Tiên Thành, có một cứ điểm tiểu như ý trai. Đến lúc đó, an trí tỷ đệ hai người ở tiểu như ý trai, lại truyền tin nói cho Thanh Vi một tiếng, đủ có thể khiến tỷ đệ hai người bình an không lo. Tô Dịch nói, trở về sau tìm được hung thủ tiêu diệt Bệ Ngạn linh tộc các ngươi, ta tự sẽ giúp các ngươi báo thù rửa hận. Phương Hữu Dung không nhịn được hỏi, tiền bối, ngài, rốt cuộc vì sao phải giúp chúng ta? Tô Dịch nói, bây giờ còn không thể nói cho các ngươi, về sau các ngươi tự nhiên biết. Phương Hữu Dung chần chờ một phen, thật cẩn thận nói, vậy, có thể để Lương đại ca ở cùng chúng ta không? Tô Dịch gật gật đầu. Hắn đối với Lương Văn Vũ cũng không có bao nhiêu thành kiến. Phương Hữu Dung nhất thời như chút được gánh nặng, cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Đêm hôm đó, ở trên đường bảo thuyền bay đi Hỏa Tiêu Tiên Thành, khi đi ngang qua một dãy núi hoang vu, bọn Tô Dịch gặp một trận đại chiến hiếm có. Hai bên giao chiến, một bên là nữ kiếm tiên mặc áo dài màu trắng, phong tư tuyệt đại, khí thế sát phạt kinh động thế gian, cả người tràn ngập lực lượng cấp bậc hư cảnh chân tiên. Mà đối thủ của nàng là một vị tà đạo tiên quân. Hai người ở nơi thoáng đãng chém giết, tình hình chiến đấu kịch liệt. Tiên quân tà đạo kia là một nam tử áo bào màu máu, cả người tà khí âm trầm, hắn cầm một cây cờ phướn xương trắng, theo cờ phướn vung lên, trong thiên địa toát ra vô số tà linh uy phong khủng bố, dợp trời dợp đất, khiến mảng thiên địa đó cũng giống như hóa thành một phương Xâm La quỷ vực. Nhưng làm người ta giật mình là, nam tử áo bào màu máu có tu vi tiên quân này, lại ở lúc chém giết với nữ kiếm tiên tu vi hư cảnh kia, ở vào hoàn cảnh xấu. Khi xa xa thấy một màn như vậy, đám người Tuyết Hồng Phong, Phương Hữu Dung đều chấn động không thôi. Mà khi thấy kiếm đạo thần thông nữ kiếm tiên kia thi triển, Tô Dịch giống như đã nhận ra cái gì, lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Kiếm quang bắn đi, rải xuống ánh sáng lóa mắt, chiếu cả bầu trời đêm. Nữ kiếm tiên kia bóng người yểu điệu, trong tay cầm một thanh Tùng Văn đạo kiếm rực rỡ như ánh bình minh, chém ra mỗi một kiếm, có kiếm quang như thác nước trút xuống. Nàng bộ dạng cực đẹp, băng thanh ngọc khiết, khí chất kỳ ảo tuyệt tục. Nhưng lúc động thủ, thì có thể nói sắc bén bá đạo, giết cho tiên quân tà đạo kia liên tiếp bại lui, không ngừng bị thương. Nữ kiếm tiên kia thật lợi hại. Phương Hàn kinh ngạc than thở. Phương Hữu Dung và Lương Văn Vũ cũng chấn động không thôi. Tu vi hư cảnh, lại đánh giết một vị tiên quân sắp không chống đỡ nổi. Tồn tại bực này, lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Ta biết rồi, nàng ấy là đệ nhất chân tiên giao quang tịnh thổ Bất Chu Sơn Ánh Tú, tuyệt đại tiên tử chen thân hạng nhất hư cảnh tiên bảng kia. Tuyết Hồng Phong kích động kêu to, Ánh Tú, một tiên tử tuyệt đối hiếm có trên đời ở tiên giới 49 châu đều nổi danh, tài tình tuyệt diễm, vang dội cổ kim, chính là thánh nữ hàng ngũ đứng đầu giao quang tịnh thổ. Thì ra là nàng ấy. Lương Văn Vũ giật mình. Không thể nghi ngờ, hắn cũng từng nghe nói danh tiếng của vị tuyệt thế tiên tử này. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, khẽ uống một ngụm, ánh mắt có chút hoảng hốt. Ánh Tú vung kiếm giết địch ở trong trời đêm kia, khiến hắn nhớ tới một cố nhân. Ánh Sơn Tuyết, một nhân vật thông thiên từng đặt ngang hàng với Tinh Chiếu Đế Quân, cũng là một trong các tuyệt thế nữ tiên đạt chân đỉnh tiên đạo. Giao quang ánh thiên quyết, cửu thanh chiến thể, Tùng Vân cổ kiếm. Quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu, Ánh Tú này nhất định là hậu bối tông tộc Ánh Sơn Tuyết. Tô Dịch thầm nghĩ. Lúc trước, hắn ở thời điểm lật xem danh sách 100 cường giả đứng đầu hư cảnh tiên bảng, đã từ tên cùng lai lịch Ánh Sơn Tuyết, phỏng đoán nữ tử này hẳn là đồng tộc với Ánh Sơn Tuyết. Mà nay vừa gặp, quả nhiên như thế. Chẳng qua, Tô Dịch rất rõ, đêm nay ở đây đụng tới Ánh Tú cùng tà đạo tiên quân này, tuyệt đối không phải trùng hợp. Vù. Đột nhiên, nam tử áo màu máu bị Ánh Tú chém giết liên tiếp bại lui kia bứt ra, lao về phía đám người Tô Dịch bên này. Ngươi dám đuổi theo, bổn tọa liền giết những người đó. Nam tử áo màu máu lớn tiếng hét. Không thể nghi ngờ, hắn bị chém giết tới mức vô kế khả thi, phát hiện đám người Tô Dịch đang ở nơi xa xem cuộc chiến, tính khống chế đám người Tô Dịch, lấy cái này áp chế Ánh Tú. Ánh Tú ngay lập tức đuổi theo tới, đồng thời lên tiếng nhắc nhở, các ngươi mau tránh đi. Tô Dịch chưa lui. Đám người Tuyết Hồng Phong, Phương Hàn cũng rất bình tĩnh. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía nam tử áo màu máu kia, thậm chí hiện lên một mảng thương hại. Bá! Nam tử áo màu máu bay tới, trực tiếp tấn công Tô Dịch đứng ở mũi thuyền. Cẩn thận! Ánh Tú rốt cuộc biến sắc. Nhưng ở một chớp mắt này, nàng ngây ngẩn cả người. Ở trong tầm nhìn của nàng, nam tử áo bào xanh đứng ở mũi thuyền kia tùy tay chộp một cái, liền bóp cổ nam tử áo màu máu, thoải mái như xách con gà con. Cái này! Ánh Tú trợn to đôi mắt sáng. Mà nam tử áo màu máu đã bị dọa mất vía, đánh vỡ đầu cũng không ngờ. Một người trẻ tuổi thoạt nhìn mới ngoài 20, lại là cao thủ thâm tàng bất lộ. Rắc! Ngay sau đó, nam tử áo màu máu này đã bị vặn gãy cổ, thân thể cũng theo đó tan vỡ, hóa thành cho tàn rào rào bay lả tả hết. Sau đó, Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Ánh Tú, chém giết đối chiến, nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, diệt kẻ địch, nhưng ngươi vừa rồi phòng thủ có thừa, tiến công không đủ. Tuy là đang đề phòng người này sắp chết vồ ngược, nhưng lại cũng cho hắn cơ hội liều mạng đào tẩu, thực sự không nên. Ánh Tú giật mình, lúc này mới ý thức được, người trẻ tuổi áo bào xanh kia là đang giáo huấn mình, khuôn mặt thanh lệ xuất trần không khỏi có chút mất tự nhiên. Nàng ổn định tâm thần, thu hồi đạo kiếm trong tay, ôm quyền vái, mặc kệ như thế nào, đa tạ đạo hữu ra tay, chém giết kẻ này. Thanh âm róc rách như dòng suối trong lành chảy, rất êm tai. Ánh Tú vốn là tuyệt sắc mỹ nhân hoàn hảo, mặt mày như vẽ, kỳ ảo thoát tục, tuy mặc áo dài màu trắng đơn giản, nhưng bóng người yểu điệu, phong tư thần tú, tùy ý đứng ở nơi đó, đã đẹp không gì sánh được. Tuyết Hồng Phong đã không kiềm chế được sự kích động trong lòng, nói, Ánh Tú tiên tử, ta là người hâm mộ trung thành nhất của ngươi. Sớm mộ danh đã lâu, chỉ hận trước kia chưa có duyên gặp một lần, mà nay, may mắn ở đây thấy phong thái tiên tử, thực sự khiến ta mừng rỡ. Mọi người, Ánh Tú cũng có chút kinh ngạc, đánh giá Tuyết Hồng Phong một phen, nói, một chút thanh danh mà thôi, không đáng để các hạ tán thưởng như thế. Tuyết Hồng Phong lắc đầu nói, tiên tử đừng khiêm nhường, toàn bộ tiên giới ai không rõ, tiên tử chính là người đứng đầu hư cảnh tiên bảng. Ai có thể không biết, tiên tử tài tình kinh thế, được công nhận kiếm đạo tuyệt tài. Vẻ mặt hắn tràn đầy nét hâm mộ cuồng nhiệt, không chút nào keo kiệt ca ngợi đối với Ánh Tú. Ánh Tú cũng có chút mất tự nhiên, gã này là ai thế, bèo nước gặp nhau mà thôi. Nhưng lại không khỏi quá nhiệt tình rồi nhỉ. Sau đó, nàng đột nhiên sửng sốt. Bởi vì ở cổ tay nàng, vang lên một đợt tiếng chuông thanh thúy. Đó quả thật là một cái chuông, chỉ to bằng hạt hạnh nhân, toàn thân màu mực, dùng một sợi dây màu đỏ buộc ở trên cổ tay trắng trẻo mịn màng kia của Ánh Tú. Mà lúc này, cái chuông màu đen kia đang lay động, nổi lên một tia đạo văn dao động như gợn sóng. Lập tức, Ánh Tú ngẩng phát đầu lên, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía Tô Dịch. Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn thanh lệ như họa kia đã tràn đầy nét kinh ngạc. Ngươi! Nàng vừa muốn nói gì, Tô Dịch đã mở miệng, phân phó đám người Tuyết Hồng Phong tạm lánh. Mọi người rất biết điều rời khỏi. Lên thuyền tán gẫu đi. Tô Dịch lấy ra ghế mây, ngồi dựa ở trong đó. Khuôn mặt tuyệt đẹp kia của Ánh Tú biến ảo không ngừng một phen, như rất chấn kinh, cũng như rất kinh hỉ, lại giống như không dám tin, cảm xúc cũng có chút không thích hợp. Hồi lâu sau, nàng lặng yên hít sâu một hơi. Nói tiếng làm phiền rồi, liền cất bước tới phía trên bảo thuyền. Không thể không nói, Ánh Tú thật đẹp. Da thịt trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt thanh tú quyến rũ, một mái tóc màu xanh tím tùy ý cài thành cái búi tóc, càng làm nền cho khuôn mặt nhỏ kia của nàng xinh đẹp động lòng người. Khó được là, nàng phong tư yểu điệu, kỳ ảo tuyệt tục, dáng người cực cao ngất, nhất cử nhất động, nghiễm nhiên như từ trong tranh bước ra. Nhưng nhìn thấy dung mạo tuyệt thế như vậy, Tô Dịch kìm lòng không được sẽ nhớ tới một người khác. Nữ tử phong hoa tuyệt đại, như phượng hoàng bao trùm đỉnh tiên đạo kia. Ánh Sơn Tuyết. Trên khuôn mặt Ánh Tú có ba phần tương tự với Ánh Sơn Tuyết, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Ánh Sơn Tuyết tính tình rất lạnh, cô độc như băng, khiếp người như lưỡi kiếm trong tay nàng. Mà Ánh Tú trước mắt, thì kỳ ảo thanh nhã, sáng tỏ xuất trần như trăng sáng trên trời. Ai bảo ngươi đến tìm ta? Tô Dịch một tay chống cằm, dáng vẻ nhàn nhã. Là. Ánh Tú vừa muốn trả lời, sau đó giật mình, khó có thể tin nói, ngươi. Chẳng lẽ thật là. Tô Dịch bật cười, nói, hậu nhân của Ánh Sơn Tuyết, ngay cả ta cũng không dám nhận nhau. Dừng một chút, ánh mắt hắn nhìn về phía một cái chuông màu đen kia trên cổ tay Ánh Tú, khẽ thở dài, càng đừng nói, nàng năm đó, sau khi chứng đạo thái cảnh, dùng một hạt giống cây bồ đề luyện chế bồ đề linh, cũng đã cảm ứng được khí tức trên người ta. Bồ đề linh, một trong các kỳ bảo Ánh Sơn Tuyết luyện chế, có thể quét đi tạp niệm linh đài, nuôi dưỡng tâm cảnh, cũng có thể trấn tâm ma, trảm tà túy. Dùng vào tu luyện, có bồ đề linh thêm vào, càng có thể khiến tu sĩ dễ dàng tiến vào trong cảm ngộ diệu cảnh cấp bậc sâu, tuyệt không thể tả. Mà hạt giống cây bồ đề Ánh Sơn Tuyết luyện chế bồ đề linh, chính là lúc trước Vương Dạ tặng cho. Ánh Tú giật mình nói, ngài thật là Vĩnh Dạ Đế Quân đại nhân. Tô Dịch cười khẩy nói, ngươi đeo bồ đề linh xuất hiện ở Bạch Lô Châu, không phải chính là vì tìm ta sao? Vì sao đã gặp được, lại hớt hải với điều bình thường như thế? Ánh Tú ngượng ngùng cúi đầu, nói, tiền bối chớ trách, vãn bối dám tin tưởng, đổi làm bất luận kẻ nào đương thời nhận ra thân phận tiền bối, nhất định cũng sẽ thất thố như vãn bối. Vĩnh Dạ Đế Quân, đó là người số một ở trên kiếm đạo bao phủ tiên giới chư thiên. Là một trong các bá chủ thông thiên mạnh nhất đỉnh tiên đạo. Truyền thuyết về hắn, quá nhiều quá nhiều. Cho dù thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng đã thay đổi tiên giới, nhưng ở trên thế gian hiện nay, vẫn như cũ có truyền thuyết Vĩnh Dạ Đế Quân đang truyền lưu. Giáp mặt nhân vật như thần thoại bực này, ai có thể thật sự thông dong và bình tĩnh? Hồi lâu sau, Ánh Tú mới từ trong loại cảm xúc rung động kia bình tĩnh một chút. Chẳng qua, khi lại nhìn về phía Tô Dịch, trên khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp của vị đứng đầu hư cảnh tiên bảng đương thời này, đã không thể ức chế hiện ra một mảng biểu cảm câu nệ cùng kính sợ. Chính như tiền bối nói, vãn bối là phụ mệnh đến tìm tung tích tiền bối. Ánh Tú giọng thanh thúy, leng keng dễ nghe. Rất nhanh, Tô Dịch đã hoàn toàn hiểu rồi. Lúc trước phi thăng tiên giới, Tô Dịch đã nói với Thích Phù Phong, cho dù giết sạch các cường giả cống hiến cho Thái Thanh giáo, cũng không cách nào thật sự phong tỏa tin tức. Nguyên nhân rất đơn giản, Bất Chu Sơn giao quang tịnh thổ nắm giữ một môn bí pháp tên Hoán Thần, bằng bí pháp này có thể từ trong dấu vết chiến đấu của Bạch Lộc Sơn phi thăng chi địa, đúc lại cùng huyễn hóa ra các cảnh tượng chiến đấu từng xảy ra. Quả nhiên, chuyện như vậy đã xảy ra. Ở sau khi chuyện phi thăng chi địa Bạch Lộc Sơn Cảnh Châu truyền ra, Giao Quang Tịnh Thổ liền phái Ánh Tú đi điều tra, cũng sử dụng hoán thần thuật, thấy được một ít cảnh tượng chiến đấu xảy ra lúc ấy. Chẳng qua, những cảnh tượng đó quá mơ hồ. Nhưng dù vậy, vẫn khiến Khổng Diệp Tiên Vương sư tôn Ánh Tú suy đoán ra, phi thăng giả lúc ấy Thái Thanh giáo muốn tìm, rất có thể chính là chuyển thế chi thân của Vương Dạ. Khổng Diệp Tiên Vương vẫn chưa tiết lộ việc này, nguyên nhân chính là, đây chỉ là suy đoán của hắn, còn không thể xác định. Lại thêm chuyện liên lụy đến Vĩnh Dạ Đế Quân, quá mức cấm kỵ, khiến Khổng Diệp Tiên Vương căn bản không dám dễ dàng tiết lộ bí ẩn bực này. Vì thế, Khổng Diệp Tiên Vương liền phái quan môn đệ tử Ánh Tú của hắn, đeo bồ đề linh tổ truyền của nàng, bắt đầu tự mình điều tra việc này. Đoạn thời gian qua, Ánh Tú từng đi Cảnh Châu Thiên Đỉnh Tiên Thành, từng tìm hiểu chi tiết của Thất Tinh Tiên Hội, cũng từng đi Kính Hồ, biết Tô Dịch từng ở đây chém giết cường giả vô tướng ma tộc Lệ Phong Hàn. Cứ như vậy một đường tìm kiếm manh mối như chu ti mã tích của hắn, làm Ánh Tú một đường đuổi theo. Sau đó, liền có một màn hôm nay gặp nhau với Tô Dịch xảy ra. Mà Ánh Tú sở dĩ có thể tìm tới đây, là ở chỗ bồ đề linh trong tay nàng, có thể cảm ứng được một tia điểm báo trong cõi hư vô, chỉ dẫn nàng tiến lên. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không bất ngờ. Mầm cây bồ đề luyện chế bồ đề linh, vốn là tiên thiên thần vật sinh ra trong hỗn độn, bên trong ẩn chứa cơ vận cùng lực lượng nhân quả huyền diệu khó lường. Mà Vương Dạ năm đó sau khi đạt được vật này, đã dính cơ vận cùng khí tức nhân quả vật này ẩn chứa. Cho dù vật này cuối cùng bị Ánh Sơn Tuyết luyện thành bồ đề linh, nhưng bằng vào vật này, cũng có thể cảm ứng được một tia khí tức thuộc về Vương Dạ trong cõi nào đó. Tô Dịch khó hiểu nói, lúc trước tà tu kia ra tay với ngươi, lại là chuyện thế nào? Đôi mắt đẹp của Ánh Tú lạnh lùng, nói, lão già kia đạo hiệu Tử Hà Tiên Quân, chính là một trưởng lão dưới trướng Vạn Linh giáo Bất Chu Sơn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ta tiến vào cảnh nội Bạch Lô Châu không lâu, liền phát hiện hắn luôn âm thầm theo đuổi ở phía sau ta, thẳng đến tối nay, ta cố ý dụ dỗ hắn đến vùng núi non hoang dã này, chính là vì triệt để giết hắn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Thì ra là người Vạn Linh giáo. Tô Dịch có chút bất ngờ. Lúc trước hắn ở chợ Hắc Long trong Tưởng Vân Tiên Điện, từng trấn áp chém giết thánh tử Vạn Linh giáo Trọng Kỳ, mà lúc ấy nhân vật Vạn Linh giáo khác có mặt ở đó, đều chết ở dưới tay Xích Long đạo quân. Tô Dịch còn nhớ, lúc ấy chủ tế Vạn Linh giáo Vân Khung từng triệu ra một đạo pháp chỉ thần linh, uy năng có thể xưng cấm kỵ, cực đoan khủng bố. Cũng là khi đó, Tô Dịch mới rõ, đứng sau lưng Vạn Linh Giáo là một vị thần linh được gọi Thiên Mậu Thần Tôn. Vạn Linh Giáo có thù oán với Giao Quang Tịnh Thổ các ngươi. Tô Dịch không khỏi hỏi. Theo hắn biết, Vạn Linh Giáo là một thế lực yêu đạo quật khởi sau thời đại Tiên Vẫn. Tới bây giờ, đạo thống này đã có thể nói là một thế lực lớn hàng đầu của tiên giới. Ánh Tú gật gật đầu, nói, những năm qua, Vạn Linh Giáo dã tâm bừng bừng, luôn mở rộng địa bàn, tới bây giờ, đã chiếm cứ 1/3 lãnh thổ Bất Chu Sơn, được xưng có 8 vạn yêu tiên. Mà tiền bối cũng rõ, tổ đình Giao Quang Tịnh Thổ ta cũng ở trong Bất Chu Sơn, thời điểm trước kia, Vạn Linh Giáo cũng không dám trêu chọc chúng ta. Nhưng mấy năm gần đây, Vạn Linh Giáo lại liên tiếp tiến hành khiêu khích, không ngừng tầm ăn dỗi địa bàn vốn do phái ta nắm giữ. Cũng bởi vậy, giữa hai thế lực lớn chúng ta đã xảy ra nhiều lần xung đột. Nhưng quy mô đều không lớn, cũng chưa xưng là kịch liệt, vẫn chưa toàn diện khai chiến. Mà ở trước đó không lâu, Vạn Linh Giáo chủ tỏ thái độ, muốn ở ngày 15 tháng 8 một năm sau, tổ chức Tiên Vương Dạ Yến. Đến lúc đó, hắn sẽ mời 3 đại tịnh thổ phân bố ở Bất Chu Sơn cùng một ít, nhân vật Tiên Vương đương thời cùng nhau tham dự. Tuy Vạn Linh Giáo chủ chưa từng biểu lộ mục đích tổ chức Tiên Vương Dạ Yến, nhưng ai cũng có thể đoán ra, hắn làm như vậy là muốn tiến hành tẩy bài, một lần nữa phân chia địa bàn của các thế lực lớn ở trong Bất Chu Sơn. Thậm chí, không bài trừ Vạn Linh Giáo tính mượn cờ hiệu Tiên Vương Dạ Yến, áp bách các thế lực lớn Bất Chu Sơn thần phục. Nói đến đây, trên khuôn mặt Ánh Tú hiện lên một phần lo lắng, thở dài nói, đổi là trước kia, Giao Quang Tịnh Thổ ta tự nhiên không sợ những uy hiếp này, nhưng ở trong thời đại Tiên Vẫn kia, phái ta cũng ở trong một trường hạo kiếp đó bị thương nặng, nguyên khí tổn thương nhiều. Hôm nay ở phái ta, chỉ có 3 vị tiên vương tọa chấn. Một vị tiên vương, sớm ở rất lâu trước kia đã rời khỏi tông môn, vân du thiên hạ, đến nay chưa về, bặt vô âm tín. Mà sư tôn ta Khổng Diệp tiên vương cùng một vị tiên vương tiền bối khác, đều ở rất lâu trước kia, gặp một hồi thần kiếp quỷ dị, bổn nguyên tính mạng bị lực lượng kiếp nạn ăn mòn, tình cảnh càng ngày càng kém, không thể không lựa chọn bế quan, kéo dài hơi tàn. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi nhớ tới sư tôn Thanh Vi Lưu Vân tiên vương. Tương tự cũng đã gặp một hồi thần kiếp quỷ dị, không thể không lựa chọn bế quan, đi toàn lực hóa giải kiếp số trên người. Mà lúc trước ở chợ Hắc Long trong Tưởng Vân Tiên Điện, Thánh tử Vạn Linh Giáo Trọng Kỳ từng lấy chuyện này tiến hành áp chế, nói chỉ cần Thanh Vi Tiên Quân kết làm đạo lữ với Trọng Kỳ, sẽ giúp Lưu Vân Tiên Vương hóa giải lực lượng thần kiếp trên người. Tất cả cái này, có thể đều có liên quan với Vạn Linh Giáo hay không? Dù sao đạo thống này, có một thần linh đứng sau lưng. Tô Dịch nghĩ. Hắn dám khẳng định, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Vô luận là Lưu Vân Tiên Vương, hay Khổng Diệp Tiên Vương của Giao Quang Tịnh Thổ, tựa như, đều sớm bị Vạn Linh Giáo nhằm vào. Tô Dịch đột nhiên nói, sư tôn ngươi phái ngươi đến tìm ta, hẳn sẽ không là muốn để ta ra tay giúp hắn hóa giải kiếp số trên người chứ. Ánh Tú nhất thời có chút ngượng ngùng, cúi thấp đầu, nói, sư tôn ta từng nói, ở tiên giới hiện nay, các thông thiên đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo kia vì tránh né thần họa, đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản không có khả năng giúp chúng ta, nhưng nếu có thể tìm được tiền bối, tất cả vấn đề khó nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Tô Dịch không khỏi cười khẩy, hắn cũng thật để mắt ta. Trên khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp của Ánh Tú tràn đầy nét nghiêm túc, nói, vãn bối cũng tin tưởng vững chắc, tiền bối nếu ra tay giúp đỡ, nhất định có thể giúp sư tôn ta hóa giải tai họa. Tô Dịch ngẩn ra, ánh mắt trở nên nhu hòa, ngươi cùng Ánh Sơn Tuyết là quan hệ thế nào? Ánh Tú không dám giấu giếm, nói. Đó là một trong các tổ tiên tộc ta, là tiểu cô của tằng tổ phụ ta. Tô Dịch, cái bối phận này chênh lệch thái quá. Nhưng nghĩ một chút cũng đúng, lúc Vương Dạ cùng Ánh Sơn Tuyết quen biết, chính là trước thời đại Tiên Vẫn, đó đều đã là chuyện vô cùng xa xưa rồi. Vậy tộc nhân Ánh gia các ngươi đâu? Tô Dịch hỏi tiếp. Ánh Tú nói, sớm ở thời điểm thời đại Tiên Vẫn, tộc ta vì tránh họa, ở dưới một nhóm trưởng bối dẫn dắt, mạo hiểm sinh mệnh băng qua dòng sông Kỷ Nguyên, tới Nho Chi Kỷ Nguyên tránh họa. Đến nay chưa truyền về bất cứ tin tức nào. Lúc ấy, chỉ có cha ta tộc nhân một chi này ở lại tiên giới, nhưng ở trong thời đại Tiên Vẫn, cũng thương vong thê thảm nặng nề. Đến ta một thế hệ này, chúng ta tộc nhân một chi này đã rất ít người. Hướng tới Nho Chi Kỷ Nguyên tránh họa sao? Tô Dịch như có chút suy nghĩ, xem ra, Ánh Sơn Tuyết năm đó ở lúc thăm dò dòng sông Kỷ Nguyên, đã ở trong Nho Chi Kỷ Nguyên tìm được một đường lui cho tông tộc các ngươi. Cái này cũng không kỳ quái. Phàm là nhân vật đặt chân đỉnh tiên đạo. Hoặc nhiều hoặc ít đều từng tới trên dòng sông Kỷ Nguyên băng qua, ý đồ tìm kiếm con đường đột phá cao hơn. Chẳng qua, phần lớn đều lấy thất bại kết thúc. Ngay cả Vương Dạ lúc trước, cũng từng ở trong dòng sông Kỷ Nguyên gặp chư thần uy hiếp, thiếu chút nữa đã gặp nạn. Tiền bối, ngài, bằng lòng ra tay, giúp sư tôn ta hay không? Ánh Tú thấp giọng hỏi. Tô Dịch cười nói, xem ở trên mặt mũi của ngươi, ta cũng phải giúp. Ánh Tú ngẩn ngơ, khuôn mặt nhỏ thanh lệ tuyệt tục lộ ra nụ cười phát ra từ trong lòng, mặt mũi vãn bối cũng không lớn như vậy, tiền bối nhất định là xem ở trên mặt mũi Ánh Tuyết tổ tiên, mới chịu đáp ứng. Nữ kiếm tiên chen thân hạng nhất hư cảnh tiên bảng này, khi cười lên, khiến Tô Dịch cũng không khỏi thầm khen một tiếng thanh thủy xuất phù dong, thiên nhiên khứ điêu sức. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, ta còn chưa rõ thần kiếp cỡ đó rốt cuộc lai lịch thế nào, chẳng qua, mặc kệ như thế nào, chắc chắn dốc hết toàn lực, vươn tay giúp đỡ. Đa tạ tiền bối. Ánh Tú nhẹ nhàng chắp tay hành lễ, cảm kích tạ ơn. Tô Dịch xua tay nói, nào cần khách khí như vậy, chờ ngươi trở về liền nói cho sư tôn ngươi, bảo hắn chờ trước, chờ ta tìm được phương pháp, giải quyết, tự sẽ truyền tin nói cho hắn. Trước đó không lâu, Thanh Vi đã đi tìm kiếm sư tôn Lưu Vân Tiên Vương của nàng. Tô Dịch tính, đi giải quyết thần kiếp trên người Lưu Vân Tiên Vương trước, nếu thành công, lại đi giải quyết thần kiếp trên người Khổng Diệp Tiên Vương, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ánh Tú sảng khoái gật đầu nói, sư tôn cũng đã chịu khốn nhiều năm, cũng không nóng lòng nhất thời. Kế tiếp, Tô Dịch lại hàn huyên rất nhiều chuyện với Ánh Tú. Không khí thoải mái hòa hợp, điều khó được là, Ánh Tú còn là một kiếm tu cực có tài tình, trung linh dục tú, kỳ ảo xuất trần, khiến Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra lòng mến tài. Phá lệ, hắn chủ động nói đến việc tu hành kiếm đạo, cho Ánh Tú rất nhiều chỉ điểm. Ánh Tú mừng rỡ, nàng tự nhiên biết cơ hội như vậy là khó có được cùng quý giá cỡ nào, thừa dịp Tô Dịch hứng thú nói chuyện không cạn, mang hoang mang cùng vấn đề khó mình trong lúc tu hành gặp được lần lượt hỏi ra. Tô Dịch tất nhiên là biết sẽ nói hết. Mà Ánh Tú thì được lợi không phải là ít, tràn đầy cảm giác dễ mây nhìn trời, như được giác ngộ. Bất chi bất giác, bóng đêm rút đi, sắc trời sáng rõ, giữa núi sông tràn đầy cảnh tượng đẹp đẽ gấm vóc. Tô Dịch duỗi cái lưng mỏi, lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Ánh Tú, ôn hòa nói, trong đây ghi lại một ít tâm đắc thể hội của ta ở trên việc tu hành kiếm đạo, ngươi tạm cầm lấy. Mặt khác, nếu gặp chuyện không hóa giải được, cũng có thể bằng độc môn ấn ký trong ngọc giản, lấy được liên hệ với ta. Ánh Tú tiếp nhận bằng hai tay, giọng thanh thúy nói, cung kính không bằng tuân mệnh, vãn bối nhất định không phụ tiền bối quý mến. Nàng khuôn mặt thanh tú, bóng người yểu điệu, đứng ở dưới ánh mặt trời, giống như một cảnh sắc đẹp đẽ nhất trong thiên địa. Tú sắc khả san. Tô Dịch phất phất tay, cười nói, mau đi đi. Tiền bối, về sau có cơ hội, vãn bối lại hướng ngài thỉnh giáo việc tu hành kiếm đạo. Ánh Tú mỉm cười, xoay người rời đi. Bóng người nàng rất nhanh đã biến mất. Tô ca, ngươi cùng Ánh Tú tiên tử hàn huyên cả đêm. Tuyết Hồng Phong đi tới, ánh mắt có sự hâm mộ không giấu được. Tô Dịch không tập trung lắm ưng một tiếng. Khóe môi Tuyết Hồng Phong khẽ động, nụ cười miễn cưỡng nói, Tô ca ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ không có bất cứ ý tưởng nào đối với Ánh Tú, tiên tử nữa. Dứt lời, trên mặt hắn khó giấu đi sự mất mát. Tô Dịch, tiểu tử này, chẳng lẽ cho rằng mình cùng Ánh Tú có chuyện? Tô Dịch cũng lười giải thích, nói, còn có việc khác không? Tuyết Hồng Phong vội vàng nói, Tô ca, qua một tháng nữa, tộc ta sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn, chúc mừng cha ta tấn thăng tu vi thánh cảnh hậu kỳ, khi đó, cũng là ngày đại thọ của cha ta, ta muốn mời ngươi tới tộc của ta, tham dự bữa tiệc lớn này. Tô Dịch ngẩn ra, vì sao phải mời ta? Hắn trái lại cũng rõ, đối với Thiên Vân Sơn Tuyết Thị thế lực tiên quân như vậy mà nói, tu vi nhân vật tiên quân đột phá mỗi một tầng, đều là việc vui lớn đáng giá chúc mừng. Mà phụ thân của Tuyết Hồng Phong chính là tộc trưởng Tuyết Thị, lại gặp đúng dịp ngày đại thọ của hắn, tự nhiên phải tổ chức tiệc lớn, chúc mừng long trọng. Chẳng qua, Tô Dịch đối với chuyện như vậy không có lấy một chút hứng thú nào. Vẻ mặt Tuyết Hồng Phong có chút mất tự nhiên, chủ trừ hồi lâu, mới chợt nghiến răng một cái, nói, ta muốn, để Tô ca giúp ta giữ thể diện. Để đại nhân vật toàn tộc coi trọng ta hơn chút, càng quan trọng hơn là, để cha ta nhìn ta bằng ánh mắt khác. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái, không biết nên khóc hay cười, bảo ta đi làm vẻ vang thêm cho ngươi. Tuyết Hồng Phong vội vàng giải thích, Tô ca hiểu lầm rồi, không nói dối ngài, ta cùng Lương Văn Vũ kia giống nhau, cũng là con vợ kế. Tô Dịch, được, nhắc lên quan hệ với con vợ kế thân phận như vậy, nhất định không có chuyện tốt. Quả nhiên, chỉ thấy Tuyết Hồng Phong bùi ngùi thở dài, nói, ta tuy không thê thảm như Lương Văn Vũ, nhưng từ nhỏ đã không được coi trọng, lại thêm các ca ca tỷ tỷ kia của ta, kẻ nào cũng lợi hại, kẻ nào cũng chói mắt, liền càng thêm nổi bật ra ta bình thường. Hắn thao thao bất tuyệt, giống như tìm được đối tượng mở lòng, hướng về Tô Dịch phun mật vàng. Mắt thấy hắn nói mãi không dứt, Tô Dịch cũng có chút chịu không nổi, ngắt lời nói, dừng, ý tứ của người ta biết rồi, như vậy đi, đến lúc đó cho dù ta không đi được, cũng nhất định sẽ chuẩn bị một phần quà lớn cho ngươi, cam đoan không kém quà mừng cho Lương Văn Vũ, như thế nào? Tuyết Hồng Phong mừng rỡ bất ngờ, kích động vỗ đùi, nói, quả thực quá tốt rồi. Trạng vạng cùng ngày, lúc hoàng hôn, trong Hỏa Tiêu Tiên Thành, khi từ trong Tiểu Như Ý Trai đi ra, đã chỉ còn lại một mình Tô Dịch. Tuyết Hồng Phong đã từ biệt ở lúc đến Hỏa Tiêu Tiên Thành, một mình quay về tông tộc, nói là cần chuẩn bị quà mừng cho phụ thân hắn. Ba người Phương Hàn, Phương Hữu Dung, Lương Văn Vũ thì bị Tô Dịch dàn xếp ở Tiểu Như Ý Trai, trong Hỏa Tiêu Tiên Thành này. Chủ sự tòa Tiểu Như Ý Trai này là một vị hư cảnh chân tiên, tên là Tạ Hoành Khâu. Tô Dịch, ở lúc gặp mặt đối phương, vẫn chưa bại lộ thân phận, mà là lấy ra một tấm lệnh bài thanh vi tặng cho, đối phương liền vui vẻ đáp ứng sẽ chiếu cố tốt đám người Phương Hàn. Đồng thời, Tô Dịch dặn dò Tạ Hoành Khâu, nếu thanh vi đến Bạch Lô Châu, có thể chờ trước ở Hỏa Tiêu Tiên Thành. Lúc trước rời khỏi chợ Hắc Long, Tô Dịch từng ước định với Thanh Vi, nếu Lưu Vân Tiên Vương cần giúp, thì đến Bạch Lô Châu tìm hắn. Lúc ấy, hắn còn từng tặng cho Thanh Vi một tấm bí phù. Hơn nữa, tấm bí phù đó, chỉ cần Thanh Vi đến cảnh nội Bạch Lô Châu, liền có thể tìm được hắn. Vù! Tô Dịch ngồi bảo thuyền, hướng bầu trời xa xa lao đi. Trên đường, Tô Dịch cầm bầu rượu, ngồi một mình ở ghế mây, nhớ tới một số việc gần đây, không khỏi day day thái dương. Trong khoảng thời gian gần đây, việc trở nên càng ngày càng nhiều, khiến hắn người khoáng đạt tiêu sái bực này cũng có một loại cảm giác thân bất do kỷ, nước chảy bèo trôi. Hắn từng đáp ứng, sẽ giúp Lưu Vân Tiên Vương hóa giải tai kiếp trên người. Từng bởi vì Lệ Phong Hàn cường giả vô tướng ma tộc này, ý thức được chín đại thiên quan tiên giới xuất hiện vấn đề, không thể không phái Thích Phù Phong tự mình đi điều tra. Ngoài ra, còn muốn điều tra căn nguyên Bệ Ngạn linh tộc bị diệt, còn đáp ứng Ánh Tú, sẽ giúp sư tôn nàng hóa giải tai kiếp trên người. Ngay cả dàn xếp tỷ đệ Phương Hữu Dung việc nhỏ như vậy, cũng cần hắn đích thân làm. Càng miễn bàn, Tuyết Hồng Phong còn mời hắn ở một tháng sau, đi Thiên Vân Sơn Tuyết Thị nhất tộc chống đỡ thể diện giúp gã. Mà bây giờ, hắn còn ở đi trên đường Lạc Thủy Cấm Địa, sắp sửa đi tìm kiếm những di tích kia Vĩnh Dạ Học Cung để lại. Dứt bỏ những chuyện vụn vặt này không nói, hắn còn từng tính lúc đặt chân hư cảnh, tới Hắc Vũ Đại Uyên, đi gặp lão vượn đeo kiếm một lần. Cũng muốn đi nơi khác của tiên giới một chút. Hoàn thành tiếc núi vương dạ lúc trước chưa từng thực hiện. Thế sự rối ren như gông xiềng, người ta sống trên đời, ai có thể thật sự không có vướng bận. Tô Dịch than khẽ. Dưới bầu trời nơi xa, bóng đêm như mực, ánh sáng lan ra, nhiều ngôi sao vụt sáng vụt tắt, núi sông mênh mang kia trên mặt đất cũng mịt kín một tầng khí tượng tối tăm. Tô Dịch lặng lặng nằm ở nơi đó, tâm thần thả trôi, thần du vật ngoại. Thẳng đến thật lâu sau, hắn đột nhiên cười khẩy một tiếng, đôi mắt thâm thúy trở nên sáng ngời mà bình tĩnh. Đi đường khó, nhiều lối rẽ, nay còn đâu. Trường Phong Phá Lãng hội hữu thì, trực quải vân phàm tể thương hải. Trên đường truy cầu đầu đại đạo, nhất định có vô số rối ren cùng sóng gió. Vậy thì, một kiếm phá nó. Như vậy, là đủ rồi. Trong lặng yên, tâm thần Tô Dịch xảy ra lột xác, kỳ ảo điểm tĩnh, đúng như nhất ti bất quải. Nhất ti bất quải ngư thoát uyên, vạn cổ đồng quy nghĩ toàn ma. Phật viết, nhất ti bất quải, có thể không lo lắng vướng bận. Đây là cảnh giới không dính một hạt bụi bắt nguồn từ trong tâm cảnh. Lạc Thủy, sông lớn số một cảnh nội Bạch Lô Châu, từ tây hướng đông kéo dài 9 vạn dặm, chia làm khúc sông khác nhau. Bên cạnh Lạc Thủy, 9 vạn dặm phân bố vô số khu vực hung hiểm cùng dãy núi có thể so với Lạch Trời. Nghe nói, chỉ là thế lực tu hành lớn nhỏ phân tán ở ven bờ Lạc Thủy, đã nhiều tới hơn 1.000 cái. Trong lời đồn, loài giao long coi Lạc Thủy là long môn, nếu có thể dọc theo Lạc Thủy vượt qua 9 vạn dặm hung hiểm, liền có thể nhảy vọt qua Long Môn, lột xác thành rồng, từ đó tự xưng là Long Quân, tiêu dao ở thế gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lạc Thủy Cấm Địa, ở Trung Du Lạc Thủy, tiếp giáp Phục Thiên Đại Sơn. Trước thời Đại Tiên Vẫn, Vĩnh Dạ Học Cung danh chấn tiên giới xây dựng ở chỗ sâu trong Phục Thiên, Đại Sơn bên Lạc Thủy. Là tiên đạo đệ nhất học cung nhân vật tiên đạo thiên hạ công nhận. Chẳng qua, vật đổi sao rời, Vĩnh Dạ Học Cung đã sớm tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử thời Đại Tiên Vẫn. Di tích nó lưu lại, cũng thành một trong 6 đại cấm địa trong mắt tu sĩ Bạch Lô Châu ngày nay. Ánh chiều tà. Sông Lạc Thủy mênh mông cuồn cuộn chảy, mặt sông rộng vạn trượng, ánh chiều tà chiếu vào nước sông, trực tiếp giống như vàng vụn đỏ tươi đang cuồn cuộn. Một bên này bờ sông, là những tòa thành chỉ đội đất mọc lên, dày đặc như sao trên trời. Một bên khác của bờ sông, là Phục Thiên Đại Sơn kéo dài chập trùng, nhìn qua không thấy được điểm cuối. Trước thời Đại Tiên Vẫn, trong Phục Thiên Đại Sơn này vốn phân bố vô số thế lực tà ma ngoại đạo, chính là ma quật hàng đầu Bạch Lô Châu, làm người ta nhắc tới liền biến sắc. Một tà ma lợi hại nhất trong đó, đạo hiệu Phục Thiên Đế Quân, chính là một tuyệt thế tà ma đặt chân đỉnh tiên đạo, một thân thực lực khủng bố vô cùng. Một đoạn năm tháng đó, 3 vạn dặm phụ cận Phục Thiên Đại Sơn này, không ai dám vượt giới hạn một bước. Dưới ánh trời chiều, một già một trẻ bay vút trên không, hướng về bờ Lạc Thủy đi tới. Ông lão mũ mão đai lưng rộng, tay áo bay bay, khuôn mặt gầy, ánh mắt khi nhìn quanh, tràn đầy khí tức tang thương của năm tháng. Thiếu nữ mặc váy mềm màu hồng cánh sen, bên ngoài khoác áo màu vàng mơ, mi mắt cong cong, xinh đẹp động lòng người, mái tóc buộc lại thành một cái búi tóc, nghịch ngợm đáng yêu. Người nói chuyện chính là ông lão gầy gò kia. Nhưng trời có phong vân không tính được, nghe nói ở một trạng vạng, cũng là ánh nắng chiều như lửa, một kiếm tu một mình một người, ngồi một chiếc thuyền con, tới trên lạc thủy này. Thiếu nữ nhịn không được nói, thúc tổ, ánh nắng chiều trạng vạng kia, có phải đẹp như bây giờ hay không? Ông lão nghẹn lời. Lão nhìn nhìn mây tía như lửa thiêu đốt kia ở chân trời, khẽ nói, hẳn là như thế. Kiếm tu ngồi một chiếc thuyền con đó, có phải cũng giống người kia hay không? Thiếu nữ bĩu cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng, mắt trong veo như nước nhìn về phía xa. Ánh nắng chiều chiếu rọi trên mặt sông, một chiếc thuyền con từ từ tiến tới, tới gần Phục Thiên Đại Sơn bờ bên kia. Trên thuyền con, một bóng người tuấn tú đứng đó, mặc một bộ áo bò xanh, trong tay cầm một cái hồ lô rượu vỏ hồng bì, dáng vẻ phiêu giật xuất trần. Ông lão giật mình, cười khổ nói, Bảo Nhi, cái này sao có thể giống nhau? Thiếu nữ cười hì hì nói, thúc tổ, cháu chỉ là nói tương tự mà thôi. Được rồi, ngài nói đi, cháu nghe là được, cam đoan không ngắt lời ngài. Ông lão nói, kiếm tu kia vừa đến vùng thủy vực này, đã bị một đàn ác giao nấp ở đáy nước nhằm vào. Những ác giao đó chính là Phục Thiên Đế Quân nuôi dưỡng, con nào cũng thần thông quảng đại, quanh năm cắn nuốt cường giả tiên đạo, tính tình tàn bạo đáng sợ. Dù là nhân vật tiên quân, cũng sẽ trở thành bữa ăn trong bụng chúng nó. Thiếu nữ giật mình che miệng lại, nói như vậy, kiếm tu kia khẳng định phải bị ăn. Ông lão cười ha ha, nói, sai, vị kiếm tu kia cũng chưa từng xuất kiếm, chỉ dựa vào một thân uy thế, đã chấn vỡ 19 con ác giao đó, khiến những nhiệt xúc kia hình thần câu diệt, máu nhuộm lạc thủy. Nói xong, trên mặt ông lão hiện lên nét khát khao, sau đó, vị kiếm tu kia đi một mình vào Phục Thiên Đại Sơn. Đêm đó, núi này kiếm khí tung hoành, thông thiên triệt địa, tiếng kiếm ngân lên vang vọng trời đất, thật lâu không dứt. Khiến người ta rung động nhất là, từ ngày đó trở đi, Phục Thiên Đại Sơn xuất hiện một hồi thiên địa dị tượng kinh thế hãi tục, lôi âm kích động, mưa máu xối xả, rơi cả thảy 7 ngày 7 đêm, toàn bộ Phục Thiên Đại Sơn đều bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt tanh máu. Sau đó, mọi người mới phát hiện, vô số tà ma ngoại đạo trong ngọn núi kia đều bị tàn sát hết. Mà Phục Thiên Đế Quân chiếm cứ ở đây, cũng ở đêm hôm đó mất mạng. Một trận mưa máu rơi 7 ngày 7 đêm kia, nghe nói chính là vì Phục Thiên Đế Quân ngã xuống, mà dẫn phát thiên địa dị tượng. Dứt lời, ông lão cảm khái một tiếng. Một người một kiếm, càn quét Phục Thiên Đại Sơn, tàn sát vạn ma, giết cho nơi đây máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Dù là tuyệt thế tà ma Phục Thiên Đế Quân đặt chân đỉnh tiên đạo kia, cũng trở thành vong hồn dưới kiếm vị kiếm tu kia. Một trận chiến đó, ở trong sách cổ Bạch Lô Châu ghi lại, được gọi là Phục Thiên Chi Thương. Thiếu nữ trợn to đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, kinh ngạc than thở, kiếm tu kia thì ra lợi hại như vậy nha. Ông lão cười lên, nói, hai chữ lợi hại, căn bản không cách nào hình dung sự cường đại của vị kiếm tu kia. Người nói sai rồi. Lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Chỉ thấy trên một chiếc thuyền con kia ngoài mấy chục trượng, người trẻ tuổi áo bào xanh đó nói, lúc ấy, ở sâu trong lạc thủy này tiềm tàng 36 con ác giao, một con mạnh nhất trong đó, đã lột xác ra long lân cùng long chảo. Ngoài ra, yêu ma trong Phục Thiên Đại Sơn vẫn chưa bị giết sạch, một ít kẻ chưa bao giờ làm ác, đều nhặt lại một mạng. Nói đến đây, người trẻ tuổi áo bào xanh nghĩ một chút, nói, đúng rồi, Phục Thiên Đế Quân quả thực đã chết, nhưng là tự sát, hắn a, tuy tội ác chồng chất, nhưng tính tình lại cực kỳ kiêu ngạo điên cuồng, không muốn chết ở dưới kiếm tu kia, ở thời khắc cuối cùng, lựa chọn tự mình kết thúc. Ông lão ngẩn ra, không khỏi cười nói, lão hủ dám khẳng định. Thứ các hạ biết, nhất định là một lời đồn không thể trải qua nổi cân nhắc. Ở trong tông tộc của lão, có bút tích cổ xưa một vị tổ tiên lưu lại, trên đó ghi lại tình huống chi tiết một trận chiến Phục Thiên Chi Thương. Mỗi một chi tiết đều là vị tổ tiên kia tận mắt chứng kiến, tự nhiên hơn xa các lời đồn giả dối hư ảo trên đời có thể so sánh. Thiếu nữ thì chớp mắt, tò mò nói, tiểu ca, xem người nói chắc chắn như thế, chẳng lẽ còn biết bí ẩn khác? Người trẻ tuổi áo bào xanh cầm bầu rượu lên uống một ngụm. Cười nói, ta biết thì nhiều, 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Khi nói chuyện với nhau, đã đến bờ bên kia lạc thủy. Người trẻ tuổi áo bào xanh thu hồi thuyền con, một tay để sau lưng, một tay cầm bầu rượu, bước thẳng về phía Phục Thiên Đại Sơn. Phía sau truyền đến gái thanh âm trong trẻo ngọt ngào kia của thiếu nữ. Này, tiểu ca, ngươi một mình đi Phục Thiên Đại Sơn rất nguy hiểm, nếu không đi cùng chúng ta, đi. Ông lão nhíu mày. Còn chưa chờ lão mở miệng, thiếu nữ đã cười hì hì nói. Thúc tổ, tiểu ca kia bộ dáng rất tuấn tú mà, hắn lúc khoác lác, cũng có một bộ dáng điềm đạm thong dong, thực sự rất thú vị, nếu để hắn theo chúng ta cùng nhau hành động, dọc theo đường đi khẳng định sẽ không nhàm chán. Ông lão tức giận gõ cái trán trơn bóng trắng trẻo của thiếu nữ một phát, ngươi cho rằng, ta dẫn ngươi đến du sơn ngoạn thủy. Mà ở nơi xa, người trẻ tuổi áo bò xanh đầu cũng không quay lại phất phất tay, ta quen một mình độc lai độc vãng, ý tốt xin ghi nhận. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn sớm đã đi xa. Thế mà từ chối. Thiếu nữ kinh ngạc, hắn chẳng lẽ không nhìn ra, thúc tổ chính là một vị tiên quân sao? Nghe được thiếu nữ lẩm bẩm, khóe môi ông lão run rẩy một phen, giờ khóc giờ cười. Bảo Nhi, chúng ta cùng người trẻ tuổi béo nước gặp nhau, từ chối đi cùng chúng ta mới là bình thường. Ông lão chỉ điểm nói, nơi này là Lạc Thủy Cấm Địa, một trong 6 đại cấm khu của Bạch Lô Châu, hung hiểm khó lường, phàm là nhân vật tiến vào nơi đây. Thiếu nữ vội vàng ngắt lời nói, thúc tổ, cháu biết, biết người biết mặt chẳng biết lòng, lòng đề phòng người không thể không có. Đi đi đi, chúng ta mau xuất phát. Ông lão dựng râu trừng mắt, lại không đành lòng trách cứ thiếu nữ, chỉ nói, trên đường kế tiếp, tất cả nghe lệnh của ta làm việc. Khi nói chuyện với nhau, một già một trẻ này đã hướng trong Phục Thiên Đại Sơn bước đi. Sương mù tràn ngập, thiên địa một mảng tối tăm. Phục Thiên Đại Sơn kéo dài chập trùng, dãy núi sừng sững, quanh năm bao phủ ở trong sương mù nồng đậm, tiến vào trong đó, như đi vào trong bóng đêm xám xịt. Là một cấm địa, bên trong ngọn núi này, cũng phân bố không biết bao nhiêu sự vật nguy hiểm quỷ dị. Trên một vách núi, thần quang màu bạc tràn ngập. Đó là một cây tiên dược cắm rễ ở trên vách đá, to bằng bàn tay, toàn thân trắng như tuyết, dâng trào hào quang như ánh sao. Đột nhiên, một bóng người bay lên, thật cẩn thận tới gần. Đó là một nam tử đồ đen, khí tức nội liễm. Ở lúc cách một cây tiên dược kia còn trăm trượng, nam tử đồ đen nâng tay vung một cái, một sợi dây thừng bắn ra, ngay lập tức trói buộc một cây tiên dược kia. Trong mắt nam tử đồ đen nổi lên một mảng vui mừng. Nhưng ở một tích tắc này, trong sương mù chỗ cao của vách đá kia, đột nhiên có một mảng đao khí chém xuống. Phốc, bóng người nam tử đồ đen bị chém thành hai nửa, máu tươi tung bay. Bởi vì một mảng đao khí đó quá mức sắc bén cùng đột ngột, khiến nam tử đồ đen kia ngay cả kêu thảm cũng chưa kịp phát ra, đã chết thẳng ngay tại chỗ. Sau đó, trong sương mù chỗ cao của vách đá kia, một mảng cái bóng mấp máy, lặng yên hóa thành bóng dáng một người trung niên áo bào lam. Hắn không chỉ hoãn, tay chân lưu loát từ trên người nam tử đồ đen kia sưu tập chiến lợi phẩm. Nơi cực xa, khi thấy tất cả cái này, thiếu nữ mặc váy mềm màu hồng cánh sen, áo vàng mơ kia không khỏi mở to đôi mắt. Thì ra, tiên dược đó là cái cạm bẫy. Thiếu nữ giật mình, tức giận truyền âm nói, tên kia cũng quá mức không biết xấu hổ, vậy mà lại lợi dụng tiên dược làm mồi, trốn ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Ở bên, ông lão thản nhiên nói, ngươi nhìn chút nữa. Thiếu nữ ngẩn ra. Sau đó, nàng hít ngược ngụm khí lạnh, phát hiện người trung niên áo bào lam đang sưu tập chiến lợi phẩm kia đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, xoay người bỏ chạy. Nhưng đã chậm một bước, một mảng thần diễm bỗng dưng xuất hiện, bao phủ cả người hắn, nháy mắt đốt thành tro tàn. Mà một nam tử đồ đen thì theo đó bỗng dưng hiện lên. Rõ ràng là người nọ vừa rồi bị người trung niên áo bào lam đánh lén chém giết. Cái này, thiếu nữ thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Cũng là lúc này, nàng mới giật mình muộn màng phát hiện, thứ bị người trung niên áo bào lam chém giết kia, thực ra là một con rối khoác da người, sống động như thật. Nam tử đồ đen thật sự một mực trốn trong bóng tối. Lưng thiếu nữ lạnh toát. Một kẻ lấy tiên dược làm mồi, ôm cây đợi thỏ. Một kẻ ném đá dò đường, dụ rắn rời hang. Trận chém giết đột ngột bùng nổ này, quả thực thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn âm hiểm, tàn nhẫn, gian dối, làm người ta nhìn mà ghê người. Thấy chưa, đây là nguy hiểm khi tìm kiếm cấm địa, sẽ thường xuyên xảy ra. Ông lão nhẹ nhàng nói, ở lúc tranh đoạt cơ duyên, ai cũng có thể là con mồi, tàn khốc nhất là, một ít nhân vật hung ác, căn bản không tính tìm kiếm cơ duyên, mà là mang nơi như vậy coi là bãi săn bắn, chuyên môn ở nơi này đen ăn đen, cướp bóc bảo vật trên thân người khác, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sau đó, ông lão chuyển đề tài, đương nhiên, vừa rồi ngươi nhìn thấy, chỉ có thể tính là đánh đấm quậy phá nho nhỏ, căn bản không thể lên được mặt bàn, một ít nhân vật lợi hại, xưa nay khinh thường chơi chút thủ đoạn nhỏ này. Mới nói tới đây, ông lão khẽ nhíu mày, chỉ thấy trong thiên địa nơi xa, nam tử đồ đen kia vừa hái xuống một cây tiên dược kia trên vách đá, một lần nữa có biến số xảy ra. Một người trẻ tuổi áo, bào xanh từ nơi xa lướt đến. Hắn dáng vẻ thong dong, như du sơn ngoạn thủy, căn bản không che giấu bóng người. Khi đi ngang qua một vách đá chỗ nam tử đồ đen kia, hắn cũng chỉ xa xa nhìn một cái, liền việc ta cứ làm hướng nơi xa lao đi. Ồ, là tiểu ca tuấn tú kia. Thiếu nữ kinh ngạc nói. Tiểu tử này sợ là nguy hiểm. Ông lão nhíu mày. Vì sao? Hắn rõ ràng chưa trêu chọc nam tử đồ đen kia. Thiếu nữ không nhịn được hỏi, Hơn nữa, hắn cũng chưa đi cướp tiên dược, mà là thành thật thật rời khỏi. Vậy còn không được. Ánh mắt ông lão Vi Diệu, đã gặp được chuyện bực này, đã không có khả năng bứt ra mà lui, không có gì bất ngờ xảy ra. Nam tử đồ đen kia rất có thể sẽ lựa chọn giết người diệt khẩu, để tránh tin tức để lộ. Dù sao, đen ăn đen hoạt động bực này, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi bị bắt gặp, thì phải gánh vác khả năng sự việc bại lộ, bị người ta báo thù. Quả nhiên, chỉ thấy nam tử đồ đen kia đột nhiên bóng người lóe lên, dịch chuyển hư không, ngăn cản ở trước mặt người trẻ tuổi áo bò xanh kia. Các hạ tạm dừng bước. Nam tử đồ đen rất cẩn thận, cười mở miệng. Tô Dịch liếc đối phương một cái, trong miệng nhẹ nhàng bật ra một chữ, cút. Nụ cười của nam tử đồ đen đọng lại, ở sâu trong đôi mắt nổi lên một mảng sát khí. Các hạ đừng hiểu lầm, ta. Lời còn chưa nói xong, theo Tô Dịch phất tay áo bào. Ầm. Thân thể nam tử đồ đen nổ tung, máu bắn tung tóe ngay tại chỗ. Nhưng cái này cũng chưa tính là xong. Chỉ thấy Tô Dịch nâng tay vạch một cái, trên không một vách núi kia nơi cực xa, đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Ngay sau đó, một thi thể ngã xuống. Ông lão cùng thiếu nữ đều nhìn thấy, thi thể kia rõ ràng chính là nam tử đồ đen đó. Không thể nghi ngờ, vừa rồi ngăn cản ở trước mặt người trẻ tuổi áo bào xanh kia, cũng là một con rối. Tiểu ca kia lợi hại nha. Đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp của thiếu nữ sáng lên. Nàng nhìn ra, Tô Dịch sớm đã nhìn thấu nơi ẩn nấp thật sự của nam tử đồ đen kia, cho nên mới sẽ ở sau khi chém giết một con rối kia, ngay sau đó liền giết chết nam tử đồ đen kia. Ông lão động dung nói, có gan một mình xông vào Lạc Thủy cấm khu, tự nhiên không phải nhân vật bình thường, càng đừng nói, người trẻ tuổi này còn là một vị vũ cảnh tiên nhân. Vũ cảnh tiên nhân không có gì. Mấu chốt là, người trẻ tuổi mới hơn 20 tuổi đã đặt chân tiên đạo, xây dựng thành căn cơ vũ cảnh, thì quá hiếm thấy rồi. Ông lão đến từ một thế lực đầu sỏ, đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng cũng chỉ từng thấy ít ỏi một rúm vũ cảnh tiên nhân trẻ tuổi như thế. Hơn nữa, một ít vũ cảnh tiên nhân này, không ai không phải nhân vật tuyệt thế đỉnh cao nhất thế gian. Ở trong năm tháng sau này của bọn họ, phần lớn đều trở thành đại nhân vật danh chấn một phương của tiên giới. Không thể nghi ngờ, người trẻ tuổi áo bào xanh kia, tương tự cũng là một tuyệt thế kỳ tài như thế. Cũng không biết kẻ này là hậu bối thế lực lớn nào, lấy thực lực hắn vừa rồi bày ra, đủ có thể thoải mái chen thân 10 hạng đầu vũ cảnh tiên bảng, thậm chí còn có thể cao hơn nữa. Ông lão sinh ra hứng thú, đôi mắt thiếu nữ sáng long lanh, nói, thúc tổ, ngài cũng không nhìn ra lai lịch của hắn sao, cái này thật đúng là hiếm lạ. Ông lão cười nói, tiên giới này mênh mông cỡ nào, dù là các nhân vật đặt chân đỉnh tiên đạo kia, chỉ sợ cũng chưa chắc không gì không biết. Dừng một chút, ánh mắt ông lão nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, ôn hòa nói, đương nhiên, hắn là không có cách nào so với Bảo Nhi nhà ta. Thiếu nữ trước mắt, trên thân mang thiên phú đại đạo hiếm thấy trên đời, càng là hậu duệ tư chất mạnh nhất tông tộc bọn họ gần 3 vạn năm qua, không có một trong những. Các lão già kia của tông tộc, ai cũng coi nàng là hòn ngọc quý trên tay, toàn lực bồi dưỡng, sớm từ lúc nàng nhỏ tuổi, đã độc hưởng các loại đại cơ duyên, đại tạo hóa. Thiếu nữ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tu hành đến nay, một đường qua ải chém tướng, ở trên đại đạo thế như trẻ tre, một mình một ngựa. Đừng nói bạn cùng lứa tuổi, ngay cả một ít nhân vật thế hệ trước, cũng ảm đạm thất sắc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thiếu nữ bĩu môi nói, vì sao phải so sánh những thứ này, nhàm chán bao nhiêu. Đúng rồi, thúc tổ cảm thấy, tiểu ca kia cũng là vì truyền thừa tạo hóa vĩnh dạ học cung để lại, mà đến hay không? Ông lão gật đầu nói, có loại khả năng này. Ở sâu trong Lạc Thủy cấm địa chôn giấu di tích vĩnh dạ học cung, trong đó tuy có vô số sát kiếp hung hiểm, nhưng cũng có các loại cơ duyên làm người ta động lòng. Mà lần này, ông lão cùng thiếu nữ chính là hướng về phía một cơ duyên có liên quan với truyền thừa vĩnh dạ học cung mà đến. Đi thôi, trước ngày mai, chúng ta phải chạy tới Bạch Xương Lĩnh, đi hội hợp với một ít đạo hữu khác. Ông lão dẫn theo thiếu nữ, trực tiếp lên đường. Thúc tổ, lần này cùng nhau hành động với chúng ta có những ai? Thiếu nữ tò mò hỏi. Một ít lão già giống với ta, cùng với một ít người trẻ tuổi. Giống ngươi, mọi người đều là hướng về truyền thừa tạo hóa vĩnh dạ học cung để lại mà đến. Cùng nhau hành động cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Xem ra, nơi chúng ta muốn đi rất nguy hiểm nha. Đó là đương nhiên. Nếu không, lại nào có thể khiến chúng ta những lão già này cùng nhau liên thủ? Theo bí ẩn chúng ta được biết, nơi chúng ta muốn đi tìm kiếm, nhân vật dưới tiên quân, nhất định có đi không có về. Nếu nói như vậy, tiểu ca kia chẳng phải là nguy hiểm rồi. Bèo nước gặp nhau, không thân chẳng quen, cần ngươi nha đầu này đi quan tâm an nguy của người ta. Đi nhanh đi. Vâng. Trên đường kế tiếp, một già một trẻ xuyên qua rất nhiều khu vực có thể nói là hung hiểm. Đổi làm nhân vật tiên đạo bình thường, sợ là sớm chết. Chẳng qua, ông lão kia lại giống như người sành sỏi, dẫn theo thiếu nữ có kinh hãi nhưng không nguy hiểm tránh được rất nhiều sát kiếp. Dù là như thế, hung hiểm dọc theo đường đi chứng kiến, vẫn khiến trong lòng thiếu nữ sợ hãi, không tự giác trở nên cảnh giác hẳn lên. Nơi quỷ quái này quả thực quá mức đáng sợ, tùy tiện trong một bụi cỏ ven đường, cũng có thể tiềm tàng sát kiếp có thể đoạt tính mạng người ta. Dọc theo đường đi, thiếu nữ từng nhìn thấy, hai vị hư cảnh chân tiên khi ở trên một mảng phế tích tìm kiếm cơ duyên, chỉ bởi vì đạp trúng một mảng gạch ngói vụn không bắt mắt, đã bị một mảng sát vụ màu đen đột ngột toát ra bao trùm, trong nháy mắt hình thần câu diệt. Một màn cỡ đó, khiến thiếu nữ cũng kinh hãi toát ra mồ hôi lạnh đầy người. Các sự vật quỷ dị đáng sợ này, dọc theo đường đi khắp nơi có thể thấy được. Thiếu nữ lúc ban đầu còn có chút không phục, nhưng cuối cùng nàng không thể không thừa nhận, lần này nếu không có thúc tổ dẫn theo, nàng sợ là sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Đột nhiên, ông lão dừng bước, khẽ nhíu mày, kinh ngạc nói, ồ, người trẻ tuổi thế mà so với chúng ta trước một bước tới đầm lầy bạch cốt. Thiếu nữ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nơi cực xa, là một mảng đầm lầy bao phủ ở trong sương mù màu xám trắng, nhìn qua không thấy được điểm cuối. Mà một bóng người tuấn tú, đang đứng ở trước một cây khô cành cây trụi lủi, mặc một bộ áo bò xanh, phiêu giật xuất trần. Đầm lầy bạch cốt, một nơi nguy hiểm trong lạc thủy cấm địa làm nhân vật tiên quân, cũng nói tới mà biến sắc. Vùng đầm lầy này cực kỳ rộng lớn, quanh năm bao phủ ở trong sương mù màu xám trắng, trong đầm lầy tràn đầy xương trắng mục nát. Bên trong đầm lầy giấu rất nhiều tử linh quỷ dị đáng sợ. Một mình hắn, có thể đi ngang qua những nơi hung hiểm kia, bình yên đến đầm lầy bạch cốt, thực lợi hại. Thiếu nữ kinh ngạc nói, nàng cũng là theo thúc tổ, mới một đường tới được chỗ sâu trong Phục Thiên Đại Sơn này. Căn bản không thể tưởng tượng Tô Dịch là như thế nào đến được nơi đây. Nhìn ra được, hắn là có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Ông lão cũng rất bất ngờ, chẳng qua, hắn nhất định không có cơ hội đi ngang qua đầm lầy bạch cốt. Thiếu nữ không nhịn được hỏi, vì sao? Trong đầm lầy bạch cốt này, có tử linh quỷ dị đủ để uy hiếp đến tính mạng tiên quân ngủ đông, đừng nói vũ cảnh tiên nhân. Dù hư cảnh chân tiên, chỉ cần dám vượt giới hạn một bước, cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ông lão kiên nhẫn giải thích, ngoài ra, sương mù bao phủ trên không đầm lầy bạch cốt, tên gọi cấm linh sát vụ, đủ có thể áp chế cùng giam cầm các loại bảo vật, có thể so với cấm trận, cái này cũng liền ý nghĩa. Cho dù người trẻ tuổi này nắm giữ rất nhiều con bài chưa lật, ở trong đầm lầy bạch cốt này, cũng sẽ không phát huy tác dụng. Thiếu nữ giật mình, sau đó nói, thúc tổ, nếu không chúng ta đi giúp hắn một phen. Ông lão nghĩ một chút, nói, cũng được. Lão sớm phát hiện, người trẻ tuổi áo bò xanh này không đơn giản, rõ ràng là một kỳ tài có thể xưng tuyệt thế. Hơn nữa, một mình có thể đi ngang qua rất nhiều nơi hung hiểm. Đến phía trước đầm lầy bạch cốt này, bản thân điều này đã đủ để chứng minh, người trẻ tuổi áo bò xanh kia là khó lường cỡ nào. Hôm nay, đã có duyên nhiều lần gặp nhau, ông lão thật ra cũng không ngại đi chủ động kết giao một phen, tạm thời coi như kết một cái thiện duyên cũng tốt. Này, tiểu ca chúng ta lại gặp mặt rồi. Thiếu nữ bước chân tung tăng vui vẻ, cười hì hì chạy qua. Nha đầu này, không khỏi quá nóng vội. Ông lão cạn lời một phen, vội vàng đuổi theo. Bên cạnh đầm lầy bạch cốt kia, cạnh một cây khô, Tô Dịch quay đầu, cười nói, quả thực khéo. Thiếu nữ líu lo nói, ngươi đi cùng với chúng ta đi, đầm lầy bạch cốt này nguy hiểm lắm. Ông lão cũng cười nói, gặp nhau một lần nếu là trùng hợp, gặp lại nhiều lần đó là duyên phận, nếu tiểu hữu không chê, có thể đi cùng chúng ta. Tô Dịch nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hắn sớm nhìn ra, một già một trẻ này đến từ cổ tộc Thang Thị, một thế lực lớn ở tiên giới hiện nay có thể xưng là đầu sỏ. Tộc này nội tình hùng hậu, đủ có thể đi sánh vai với Thái Thanh Giáo, Liên Hoa Tự, Thái Nhất Giáo đạo thống như vậy. Đi thôi. Ông lão từ trong tay áo, bảo lấy ra một bức trận đồ, nâng tay ném đi, trận đồ nhất thời hóa thành một đám mây lành ánh vàng rực rỡ, lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Canh kim tứ tượng đồ. Tô Dịch nhìn ra chi tiết của một bức trận đồ này, có thể so với bảo vật cấp tiên vương, thần diệu khó lường, có thể ngăn cản cùng hóa giải lực lượng tai kiếp quỷ dị không lành. Lập tức, ông lão đi trước dẫn đường, hướng về trên không đầm lầy bạch cốt lao đi. Vù, sương mù màu xám trắng trên không đầm lầy bốc lên, tràn ngập ra một lực lượng áp chế quỷ dị, ý đồ giam cầm mây lành màu vàng ở đỉnh đầu ông lão. Nhưng khi sương mù màu xám trắng tới gần, trong mây lành màu vàng kia đột nhiên hiện ra hư ảnh Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long bốn loại thần thú, phóng ra tiên quang thần thánh mênh mông cuồn cuộn, nháy mắt phá vỡ sương mù xám trắng kia. Thúc tổ, cháu hiểu rồi, ngài lần này mang theo canh kim tứ tượng đổ đến, thì ra là vì vượt qua đầm lầy bạch cốt này. Thiếu nữ giật mình nói. Ông lão thuận miệng nói, Phục Thiên Đại Sơn này hung hiểm khó lường, nếu không chuẩn bị đầy đủ một chút, ta cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. thiếu nữ ô một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Dịch bên cạnh, nói, tiểu ca, ngươi một mình đến Lạc Thủy cấm địa, lại là muốn làm cái gì? Nhất thời, ông lão cũng vểnh tai. Tô Dịch thuận miệng nói, đi di tích Vĩnh Dạ học cung kia xem một chút. Thiếu nữ cười hì hì nói, ha, ta đã nói mà, ngươi cũng là hướng về tạo hóa của Vĩnh Dạ học cung mà đến. Nàng rung đùi đắc ý, búi tóc nhỏ tết thành trên đỉnh đầu cũng theo đó nhoáng lên, rất tinh nghịch đáng yêu. Tô Dịch cười cười, tìm kiếm tạo hóa là thứ yếu, ta tò mò là, Vĩnh Dạ học cung vì sao sẽ bị diệt ở trong thời đại tiên vẫn, năm đó các cường giả Vĩnh Dạ học cung kia lại đã đi đâu? Thiếu nữ không bận tâm nói, đó đều là chuyện rất lâu trước kia rồi, sớm đã chìm nghỉm trong dòng sông lịch sử, cho dù lưu lại một chút dấu vết, sợ cũng nhìn không ra cái gì. Dừng một chút, nàng nói, đúng rồi, ngươi điều tra chuyện này để làm gì? Tô Dịch nói, bởi vì ta không tin, thời đại tiên vẫn một trường hạo kiếp kia có thể hủy diệt Vĩnh Dạ học cung, trong đó, tất nhiên có ẩn tình khác. Nghe tới đây, ông lão không khỏi kinh ngạc, nhịn không được nhìn Tô Dịch thêm một lần. Một người trẻ tuổi ngoài 20 mà thôi, sao lại có hứng thú như thế đối với chuyện xa xưa bậc này? Thiếu nữ khó hiểu nói, cho dù có ẩn tình, có quan hệ gì với ngươi? Tô Dịch lấy ra bầu rượu, khẽ nhấp một ngụm, cười nói ngươi cũng không tin, không nói cũng được. Thiếu nữ, nàng bĩu bờ môi đỏ mọng, xì một tiếng, lẩm bẩm, ngươi không nói cũng được, ta không có hứng thú đâu. Tô Dịch nghẹn lời, tiểu nha đầu thang gia này, tính tình hoạt bát rực rỡ, mang theo chút thần vận nghịch ngợm ngây thơ, giống như tiểu cô nương nhà bên, rất dễ dàng dẫn lên hảo cảm của người ta. Ông lão đột nhiên nhíu mày nói, kỳ quái, chúng ta một đường băng qua phía trên đầm lầy bạch cốt này, trừ bị cấm linh sát vụ kia cản trở, vậy mà chưa gặp được bất cứ nguy hiểm gì. Thiếu nữ trợn trắng mắt, nói, thúc tổ, không có nguy hiểm không phải càng tốt sao, ngài chẳng lẽ cứ phải để tử linh quỷ dị ẩn náu trong đầm lầy này giết ra, mới cảm giác bình thường. Vẻ mặt ông lão động lại, hậm hực nói, ngươi biết cái gì, ta chỉ là cảm giác loại tình huống này rất khác thường mà thôi. Không giống ngươi nói thích tự tìm phiền phức cho mình như vậy. Tô Dịch cười nhìn tất cả cái này, khác thường sao? Có mình, những tử linh quỷ dị kia ai dám ló mặt. Chẳng qua, hắn chưa nói toạc ra những thứ này. Không cần thiết. Thẳng đến lúc đoàn người đến chỗ sâu trong đầm lầy, đột nhiên một tiếng rít bén nhọn từ nơi cực xa phía sau bọn họ truyền đến. Hư không nứt nẻ. Một cây chiến mâu đồng xanh xé gió đánh tới. Thân thể ông lão cứng đờ, dẫn theo thiếu nữ cùng Tô Dịch ngay lập tức dịch chuyển. Mặt nước đầm lầy nổ tung, vô số hài cốt chôn ở phía dưới đầm lầy cuồn cuộn lao ra, mặt đất phụ cận nghìn trượng đều đang kịch liệt chấn động. Ông lão sắc mặt khó coi, nghiến răng nói, là tên khốn kiếp nào, muốn mượn đao giết người. Lão xoay phát người lại, ánh mắt như điện, nhìn về phía xa, nhưng lại cái gì cũng chưa phát hiện. Thiếu nữ kinh nghi nói, thúc tổ, ngài là nói, vừa rồi chiến mâu đồng xanh kia, cũng không phải muốn đánh lén chúng ta, mà là muốn đánh vỡ sự bình tĩnh của đầm lầy bạch cốt này, dẫn tử linh quỷ dị ẩn nấp ở trong đó đến đối phó chúng ta. Không sai. Ông lão gật gật đầu, đằng đằng sát khí. Vậy người này liền quá mức không biết xấu hổ rồi. Thiếu nữ phẫn nộ nói. Tô Dịch thì cúi đầu nhìn về phía chỗ sâu trong đầm lầy, ở sâu trong con người thâm thúy kia, mơ hồ có một mảng bí văn huyền ảo hiện lên. Mà ở bên hông hắn, một khối ngọc bội màu đen khẽ lay động. Cùng lúc đó, ở sâu trong đầm lầy rộng lớn như một hồ nước thật lớn này, từng mảng bóng ma đang run bần bật, ai cũng thấp thỏm lo âu. Bóng ma kia thiên kỳ bách quái, có cái giống yêu ma, có cái giống nhân loại, cũng có cái giống bèo, cây cối, cả người tràn ngập khí tức tử linh dày nặng. Chẳng qua lúc này, các tử linh quỷ dị này đều sợ tới mức không dám ló mặt. Thấy vậy, Tô Dịch lúc này mới thu hồi ánh mắt. À, thúc tổ, cũng đã gây ra động tĩnh lớn như thế, vậy mà lại chưa có sinh linh quỷ dị xuất hiện, quả thực quá kỳ quái rồi, là bọn họ đang ngủ say sao, vẫn là nói chúng ta vận khí quá tốt rồi. Thiếu nữ rất nhanh phát hiện chỗ không thích hợp. Ông lão cũng rất bất ngờ. Lão đã sớm cảnh giác toàn bộ thể xác và tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ ngay sau đó sẽ có tử linh quỷ dị thành đàn lao ra chém giết. Nhưng ai từng ngờ, tất cả cái này vẫn chưa xảy ra. Chợt, lại có một cây chiến mâu đồng xanh từ nơi cực xa gào thét mà đến, trực tiếp giống như vẫn thạch lấp lánh, hung hăng nện vào trong đầm lầy bạch cốt, bắn tung lên sóng nước ngập trời. Không thể nghi ngờ, đối thủ trốn trong chỗ tối kia rõ ràng cũng đã phát hiện không thích hợp, ra tay lần nữa. Nhưng tiếc nuối là, ông lão và thiếu nữ đều chưa phát hiện được, đối thủ kia rốt cuộc là ai. Đi, rời khỏi nơi đây trước. Sắc mặt ông lão âm trầm, dẫn theo thiếu nữ cùng Tô Dịch, vội vàng hướng về chỗ sâu trong đầm lầy bạch cốt lao đi. Dọc theo đường đi, ông lão lo lắng hãi hùng, cảnh giác vạn phần. Nhưng thẳng đến sau khi xuyên qua vùng đầm lầy bạch cốt này, cũng chưa gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Điều này làm ông lão cũng không khỏi kinh ngạc. Các tử linh quỷ dị kia ở sâu trong đầm lầy này, chẳng lẽ đều chết hết rồi? Thiếu nữ thì nghiến răng mở miệng nói, thúc tổ, chúng ta chờ ở nơi này trước, xem tên không biết xấu hổ, ở trong chỗ tối đánh lén chúng ta kia rốt cuộc là ai? Ông lão không cần nghĩ ngợi đáp ứng ngay, được. Lão cũng nghẹn một bụng tức, lúc trước ở trên đầm lầy Bạch Cốt, liên tục hai lần bị người ta hại, nếu không phải các tử linh quỷ dị kia chưa từng ló mặt, hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Mà nay, bọn họ đã vượt qua đầm lầy Bạch Cốt, tự nhiên không cần lo lắng những thứ này nữa. Tô Dịch chưa nói gì. Tầm mắt hắn nhìn về phía xa, ánh mắt mơ hồ. Cùng lúc đó, ba bóng người xuất hiện ở trên bờ bên kia đầm lầy Bạch Cốt. Cầm đầu là một ông lão gầy áo bào đen, hốc mắt lõm sâu, ánh mắt yêu dị, cả người tản ra khí tức tiên quân âm trầm đáng sợ. Ở bên cạnh hắn là hai người trẻ tuổi. Các tử linh quỷ dị kia chết hết rồi sao, thế mà chưa đi ngăn cản Thang Linh Khải lão già kia. Ông lão áo bào đen nhíu mày. Một người trẻ tuổi không nhịn được hỏi, trưởng lão, đầm lầy Bạch Cốt này đã không có nguy hiểm, chúng ta cũng nhanh chóng đi qua đi. Nếu đi chậm, truyền thừa tạo hóa Vĩnh Dạ học cung kia, sợ là sẽ bị người ta nhanh chân đến trước. Các ngươi tin hay không, Thang Linh Khải ngay tại bờ bên kia chờ chúng ta. Ông lão áo bào đen cười lên, dù sao, vừa rồi nếu thực xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn đã đi đời nhà ma, chịu kinh hãi lớn như vậy, lão già kia nhất định đã lửa giận công tâm. Hai người trẻ tuổi đó nhìn nhau, đều không khỏi cười lên. Chẳng qua, các ngươi nói rất đúng, việc cấp bách là nhanh chóng vượt qua đầm lầy Bạch Cốt này. Ông lão áo bào đen làm ra quyết đoán, lập tức dẫn theo hai người trẻ tuổi kia, hướng trên không đầm lầy Bạch Cốt lao đi. Dọc theo đường đi, vẫn chưa xảy ra nguy hiểm. Nhưng thẳng đến lúc bọn họ đến vùng trung ương đầm lầy, đột nhiên có dị biến xảy ra. Sương mù màu xám trắng tràn ngập, đầm lầy Bạch Cốt yên tĩnh không tiếng động. Nhưng ở khu vực phụ cận đám người ông lão áo bào đen, vô thanh vô tức, một rồi lại một tử linh quỷ dị xuất hiện, toàn thân tràn ngập ra tử khí đáng sợ. Mắt toàn bộ tử linh quỷ dị đều đỏ tươi như máu, đồng loạt nhìn về phía đám người ông lão áo bào đen. Ta! Ông lão áo bào đen trợn tròn mắt, da đầu phát tê. Hai người trẻ tuổi bên cạnh lão cũng bị dọa tới mức cả người run rẩy. Tình huống gì vậy? Lúc trước, khi đám người Thang Linh Khải kia vượt qua đầm lầy Bạch Cốt, rõ ràng chưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, vì sao bây giờ lại có nhiều tử linh quỷ dị như vậy xuất hiện? Ông lão áo bào đen cũng ngây dại. Lão lúc trước từng hai lần ra tay, lấy chiến mâu đồng xanh tấn công đầm lầy Bạch Cốt, ý đồ dẫn các tử linh quỷ dị kia ra, đi công kích đám người Thang Linh Khải. Nhưng cố tình, khi đó chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà bây giờ, khi bọn họ vượt qua đầm lầy Bạch Cốt, chuyện ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Khi nhìn thấy khu vực phụ cận kia xuất hiện càng lúc càng nhiều tử linh quỷ dị, ông lão áo bào đen cũng không khỏi gian nan nuốt nuốt nước miếng, trái tim kịch liệt run rẩy. Phiền toái to rồi. Rút. Ông lão áo bào đen quát to một tiếng, dẫn theo hai người trẻ tuổi kia bên cạnh, quay đầu bỏ chạy. Nhưng chung quy đã chậm một bước. Tử linh quỷ dị rậm rạp kia hiển lộ ra thực lực khủng bố cực đoan, xúm lại ùa lên, chỉ trong mấy hơi thở đã chém giết ba người bọn ông lão áo bào đen. Ngay cả máu thịt và mảnh vỡ thần hồn cũng bị cắn nuốt. Trời ạ! Xa xa, thiếu nữ thấy được một màn quỷ dị đáng sợ kia, một đôi mắt hạnh nhân đẹp đẽ trừng, tròn xoe. Ông lão được gọi là Thang Linh Khải cũng không khỏi hít ngụm khí lạnh, lưng phát lạnh. Vốn, lão ở đây ôm cây đợi thỏ, muốn trả thù đối thủ kia từng đánh lén bọn họ. Nhưng chưa từng nghĩ, lại nhìn thấy hơn trăm tử linh quỷ dị xuất hiện, tiêu diệt ba người bọn ông lão áo bào đen. Trong lúc nhất thời, Thang Linh Khải cũng không khỏi ngẩn ra. Đây là tình huống gì vậy? Thúc tổ, các tử linh quỷ dị kia chẳng lẽ còn sẽ xem người mới ăn sao? Thiếu nữ rụt rè nói. Hung vật quỷ dị cỡ đó, nghe nói là tà ma khủng bố trong thời đại tiên vẫn, chết thảm ở dưới tay Vĩnh Dạ đế quân, bọn họ sau khi chết, mảnh vỡ thần hồn bị lực lượng quy tắc trong mảng thiên địa này ăn mòn. Hoàn toàn trở thành loại tử linh không ra người không ra quỷ này, chỉ có một ý thức bản năng, căn bản không có trí tuệ đáng nói, sao có thể sẽ phân biệt đối xử. Vẻ mặt Thang Linh Khải liên tục thay đổi, cũng không hiểu ra sao, chỉ có thể nói, trong đó tất nhiên giấu huyền cơ chúng ta không biết. Việc xảy ra khác thường tất có yêu dị. Là một vị nhân vật tiên quân lịch duyệt phong phú, Thang Linh Khải vô cùng tin tưởng, cái này tuyệt đối không phải may mắn cùng trùng hợp gì cả. Chẳng lẽ có liên quan với người trẻ tuổi này? Ánh mắt Thang Linh Khải không lộ dấu vết liếc Tô Dịch một cái. Người trẻ tuổi áo bào xanh này đang ngóng nhìn nơi xa, giống như căn bản chưa phát hiện tất cả cái này, như bên cạnh không có ai, không tập trung lắm. Hẳn là không phải hắn. Thang Linh Khải lắc lắc đầu, phủ định phỏng đoán này. Một người trẻ tuổi vũ cảnh mà thôi, sao có thể có năng lực làm được một bước này? Càng đừng nói, dọc theo đường đi bọn họ cùng nhau hành động, Thang Linh Khải căn bản chưa phát hiện người trẻ tuổi vũ cảnh này có bất cứ hành động nào khác thường.